con đường bá chủ chương 3190, đoạt mạng bá hậu. Đại hoang thương khung khắp nơi nổi lên chiến hỏa. Không riêng gì tổ long tộc, mà các đại tộc lớn tại đây đều phải nghênh đón đại chiến. Tổ phượng tộc, bách thú tộc và vạn xà cốc phải liên thủ hỗ trợ nhau. Mà đối thủ của bọn hắn ngoại trừ vạn bằng tộc còn có ba đại tộc đến từ hỗn độn. Hỗn độn điểu tộc, hỗn độn hải tộc, khổng độn tộc. Không phải tự nhiên mà ngay cả nhân vật tâm cao khí ngạo như vạn xà cốc chủ cũng phải gọi bá chủ chi thành cứu viện. Bởi vì nội tình của tổ phượng tộc, bách thú tộc và vạn xà cốc đều không thể nào so với tổ long tộc hay ngự long sơn trang. Nên biết rằng vạn xà cốc và bách thú tộc chỉ vừa trở thành thế lực của đại năng trong thời gian ngắn, vạn xà cốc chủ và cam đại miêu đều là thần đạo viên mãn duy nhất của hai thế lực này, nội tình còn rất cạn. Tổ phượng tộc khá hơn một chút, có được hai vị đại năng là tổ phượng tộc trưởng, Phượng Thiên và tổ phượng đại trưởng lão, Phượng Dực. Trong khi đó kẻ thù có đến 5 vị đại năng, lần lượt là vạn bằng tộc trưởng, hai vị tộc trưởng của hỗn độn điểu tộc trưởng của hỗn độn hải tộc và tộc trưởng của khổng độn tộc. 4 đấu 5 cục diện vốn là rất khó, chưa kể đám người vạn xa cốc chủ hay Phượng Thiên và Phượng Dực cũng không có hỗn độn ấn của đế lạc gia trì, dẫn đến bị hỗn độn quy tắc của kẻ thù áp chế gắt gao nếu đối chiến chính diện. Thế nên không dám mở cửa nghênh địch như tổ long tộc, ngược lại tam tộc quyết định liên kết trận pháp phòng ngự, dùng 3 tòa thần trận bảo vệ địa bàn của nhau. Lúc này thế trận đang lâm vào thế giằng co giữa trong và ngoài trận pháp. Vạn bằng tộc cùng 3 hỗn độn tộc đang thô bạo phá trận, còn 3 chủng tộc lại từ phía trong cố gắng gia cố trận pháp, phòng thủ cho đến khi cường giả bá chủ chi thành giáng lâm. Đám rùa rút đầu này, cút ra cho bổn tọa. Vạn bằng tộc trưởng khinh miệt quát lớn. Mai rùa của các ngươi thủ được bao lâu? Miệng thì lớn tiếng khiêu khích, động tác cũng không chậm chút nào, sau lưng hiện ra hư ảnh vô số chủng loại đại bằng, hỗn độn yêu thần lực ngưng tụ bắn ra vô số luồng đao khí vào trong đại trận. Trên bầu trời, hàng vạn phi cầm, thần điểu ác liệt bùng nổ thế công, theo tộc trưởng của mình điên cuồng oanh tạc. Ở bên cạnh, hỗn độn điểu tộc là tê bầy đà điểu to lớn, chúng nó có đôi chân như được bọc kim cương đen tuyền, lực đạo cực mạnh, mỗi một lần nhảy lên đều đạp vỡ không gian, tung sức đá vào bề mặt trận pháp như thiên thạch giáng xuống. Nên biết rằng hỗn độn điểu tộc là chủng tộc có cước lực hàng đầu, chân của chúng nó nhảy một cái là na di hỗn độn, vượt không mà đi, ngay cả thể thần ở trong cùng cấp cũng không thể gánh nổi nếu bị chúng nó đạp trúng. Hỗn độn hải tộc cũng chẳng chịu thua kém. Bọn hắn gồm vô số loài kình ngư hình thể kỳ dị, tạo ra vùng hắc hải nhấn chìm 100 vạn dặm xung quanh, nước biển là hỗn độn thủy lực ngưng kết thành. Bên trong lòng biển, hỗn độn hải tộc bắn ra thủy pháo, triệu hoán sóng thần, liên tục nghiền ép bề mặt của 3 tòa trận pháp. So với đó, khổng độn tộc càng thô bạo hơn, bọn chúng là những tên khổng lồ hình thể to hơn cả núi, mỗi một tên lại vác trên vai một tảng hỗn độn thạch xem như vũ khí, nặng hơn vạn quân. Liên tục đập nện vào trận pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ, tiếng va chạm chấn động càn khôn cứ vang vọng không ngừng nghỉ. Bên trong 3 tòa đại trận, tất cả chiến trận sư kiệt xuất nhất của 3 tộc đã toàn lực ứng phó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóe miệng rỉ máu, da thịt trắng nhợt vì mệt mỏi vẫn cắn chặt răng kiên trì bảo toàn trận pháp. Đại trận của tổ phượng tộc là thập phương phượng sao trận, gồm có 10 vị chiến trận sư của phượng tộc đứng ở 10 phương hướng khác nhau. Dùng 10 loại thuộc tính khác biệt của Phượng Hoàng cấu thành trận pháp. Trong đó có Hỏa Phượng, Băng Phượng, Lôi Phượng, Kim Phượng, Quang Phượng, Ám Phượng. Các loại, thành viên của các tộc này cũng đang dốc sức truyền lực lượng của mình vào trong trận pháp, hỗ trợ 10 vị chiến trận sư. Đại trận của Bách Thú tộc là Sơn Lâm Thần Trận, tổng hợp yêu thần lực của hàng vạn muôn thú tạo thành khu rừng hoang sơ khổng lồ, núi non trùng điệp che chắn xung quanh. Đại trận của Vạn Xà Cốc là xà ảnh hộ thần trận, hấp thụ máu huyết của tất cả loại rắn trong hiên hạ, khuếch đại sức mạnh của chúng nó tạo thành những hư ảnh đại xà khổng lồ chống lại sự thô bạo của đám khổng độn tộc. Các thành viên của Vạn Xà Cốc lúc này đều đang phải dùng chính máu huyết của mình để cung cấp cho đại trận hoạt động. Amel thật là tức chết, Cam Đại Miêu biệt khuất kêu meo meo. Bổn Miêu muốn ra ngoài đánh chết đám quái vật đáng ghê tởm này. Kiên nhẫn chút đi. Phượng Thiên nhàn nhạt nói, chiến sự nổ ra khắp nơi, bá chủ chi thành cũng không rảnh rỗi. Hừ, nếu còn không đến, sau chuyện lần này vạn xà cốc của bổn tọa sẽ chống lại họ Lạc kia, vạn xà cốc chủ bất mãn lên tiếng. Năm đó Cam Đại Miêu cầu tình, nàng đã đứng ra cứu giúp Lạc Nam một lần. Kết quả hiện tại Vạn Xà Cốc gặp nạn, nàng muốn hắn hoàn trả ân tình nhưng chưa thấy xuất hiện, làm sao có thể không nổi nóng. Thiếu thần nữ của Vạn Xà Cốc là Xà Thanh Thanh cắn cắn bờ môi, nàng đã từng khiêu khích nam nhân kia ở Bách Đạo Đại Hội. Kết quả hiện tại địa vị giữa hai người chẳng những chênh lệch như trời và đất, mà thế lực nàng luôn tự hào cũng cần đến sự giúp đỡ của hắn. Ngay lúc các nàng đang phàn nàn, bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đại môn không gian. Từ bên trong đại môn, từng thân ảnh tuyệt mỹ đạp bước mà ra, mỗi người đều phong hoa tuyệt đại, mỗi người đều khuynh quốc khuynh thành. Có tất cả 30 người. Ngay lập tức, các nàng chia thành 3 nhóm hướng về 3 đại tộc lao vọt đi. Bạch Tố Mai, Cửu Huân Giao, Thải Quỳnh Giao, Cốt Nữ, Đạm Đài Uyển, Lý Trúc Loan, Tây Thi, Vân Tu Hoa, Diễm Hồng Liên, Vũ Lăng Phi chi viện cho Vạn Xà Cốc. Hoa Thanh Trúc, Phượng Nghi, Phượng Cửu Huyền, Phượng Tịch Y, Băng Phỉ Phỉ, Diễm Điệp Tình, Phiêu Tử Hàm, Phiêu Tử Yên, Viêm Miên Châu, Phụng Liên hướng về tổ phượng tộc. Yêu Yêu, Duyên Duyên, Thanh Mịch, Thủy Nguyệt, Kính Hoa, Tiểu Sư, Bạch Miêu Miêu, Nam Cung Uyển Dung, Thủy Nương Khanh, Hoàng Y Thiền trực chỉ Bách Thú Tộc. Các nàng vừa hiện thân, khí thế thần đạo lập tức bùng nổ. Khặc khặc, chờ đám tiện nữ này đã lâu. Bất chợt, những tiếng cười quái dị vang lên. 20 vị hỗn độn hộ pháp ẩn nấp trong bóng tối bỗng nhiên lao vọt ra nhắm về phía các nàng. Lần trước các ngươi trốn trong tòa thành chết tiệt khiến chúng ta không làm gì được, lần này để xem đám tiện nữ này còn chạy đi đâu. Một tên hỗn độn hộ pháp hung ác nói. Ăn lão phu một chiêu, Khô Lâu trưởng. Hắn duỗi ra cánh tay khô gầy nhưng lại bao trùm bởi hỗn độn thần lực đầy âm trầm, một chưởng như muốn định càn khôn. Cút! Viêm Biên Châu chủ động nghênh đón. Chỉ thấy nàng nâng lên cánh tay, vài chục loại dị hỏa năm đó nay đều đã là đạo hỏa, số lượng thậm chí còn vượt qua cả hỏa thần đạo chủ như Diệm Tuyền Cơ. Hỏa quân quyền. Một quyền đấm ra, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh hàng vạn hỏa kỵ quân ngưng kết quân ý. Đùng, hỏa diễm trùng thiên, một vụ nổ lớn hủy diệt Khô Lâu trưởng. A a a a a. Cánh tay khô gầy hóa thành tro tàn trong tiếng gào thảm thiết của hỗn độn hộ pháp. Các ngươi chờ chúng ta cũng chờ các ngươi đây. Một tiếng cười lạnh vang lên. Lại có vòng xoáy không gian khai mở. Thân ảnh Tam Duyên, Thục Phi, Cơ Nhã, Cơ Băng, Thường Nga, Lăng Ba, Liễu Thi Cầm, Kiếp Thiền, Kiếp Linh, Kiếp Nhược, Kiếp Tâm, Lạc Huyên, Lạc Ly, Luyện Mộng Tình, Dạ Thanh Thu, Tịnh Dạ, U Cơ, Thiên Diệp Giao, Thành Bích, Lệ Huân, Ỷ Vân, Yên Thê, Hắc Phù Dung, Lệ Quỷ Hồng Nhã, Tử Toàn Cơ, Hắc Phù Dung, Mộng Chi Tiên, Lê Sa, Hồ Khuynh Vũ, Á Hy Thần, Tô Mị, lại là vài chục vị nữ thần đạo giáng xuống. Nói về số lượng thần đạo, hậu cung chúng ta chưa ngán ai bao giờ. Thục Phi cười quyến rũ bước lên phía trước. Nhất khí hóa tam thanh triển khai. Thục Phi phân ra Thục Thục và Thục và Phi Phi lại phân thành 4 người, 4 người lại tiếp tục phân thân. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ riêng Thục Phi đã có mấy chục người giống nàng y như đúc. Đây cũng là ưu thế mà Siêu Nhiên Sơn Cốc mang đến, nàng tập trung vào việc cải tiến nhất khí hóa tam thanh. Mục tiêu của Thục Phi là phân thân vô hạn, tạo thành một đội quân chính mình, chiến thắng phu quân trên giường, bẻ gãy kình thiên chi trụ của hắn. Đương nhiên khi áp dụng trong chiến đấu cũng khiến người khác tê dại cả da đầu. Quả đúng là như vậy. Nhìn thấy có gần 100 vị nữ thần đạo hiện ra, trận hình như thế khiến bất cứ thế lực nào cũng phải kinh hãi. Mà không riêng gì Thục Phi hay Viêm Miên Châu, tất cả lão bà của Lạc Nam đều có đại tiến bộ về mặt thực lực cũng như sự thay đổi trong phong cách chiến đấu. Cái này, làm sao có thể? Vốn cực kỳ hung tàn như khổng độn tộc trưởng cũng lắp bắp trừng cả hai mắt. Giải trận, lập tức giải trận A Miêu. Cam Đại Miêu thấy tình hình này, liền hưng phấn quát lớn. Viện quân đã đến, đi ra giết thôi. Nghe tiếng quát của Cam Đại Miêu, tổ phượng tộc và Vạn Xà Cốc mới kịp lấy lại tinh thần. Mặc dù biết chắc bá chủ Chi Thành sẽ cử viện quân đến, nhưng không ai ngờ đến lại lên đến số lượng kinh khủng như vậy. Rõ ràng là muốn giăng bẫy hỗn độn hộ pháp. Bình tĩnh, Vạn Băng tộc trưởng đè nén cảm giác hỗn loạn trong lòng. Lớn tiếng trấn an. Mặc dù bọn chúng nhiều thần đạo, nhưng đa số chỉ là thần đạo trung kỳ, chúng ta có nhiều đại năng hơn, không gì phải sợ. Đại chiến tại đạo giới cao trào nhưng bên trong hư không cũng chẳng hề an tĩnh. hai đại thế lực lớn nhất trong hư không vô định là hư không thần cung và bách đạo thần tộc cũng bị sinh vật hỗn độn hư không tập kích. Hư không thần cung và bách đạo thần tộc vốn chưa từng xen vào tranh đấu tại đạo giới, cũng chẳng nhúng tay vào phá đạo liên minh hay hỗn độn liên minh, luôn duy trì tư thế trung lập rõ ràng nhất. Nhưng hỗn vô cực mặc kệ tất cả, hắn muốn làm mọi giá chỉ để đánh lạc hướng của toàn thế giới mà thôi. Chờ hắn quân lâm bán siêu thần, mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ thế lực mạnh yếu ra sao, cũng mặc kệ có thù oán gì hay không, một tay có thể bình định tất cả. Thế nên ngay cả bách đạo thần tộc và hư không thần cung cũng chẳng thoát khỏi số phận bị hỗn độn nhắm đến. Mà đương nhiên để có thể chiến đấu trong hoàn cảnh đặc thù như hư không, Yên Nhược Tuyết buộc lòng cử ra những nữ cường giả hàng đầu. Lạc Long Nhi, Lạc Kỳ Nam, Hoa Ngọc Phượng, Nam Thiên Tố, Ẩn Thanh Ảnh, Khuynh Hoàng Mị, Mộc Tử Âm, xuyên không tìm đến bách đạo thần tộc. Với quan hệ của Lạc Kỳ Nam lẽ ra nàng nên hỗ trợ tổ long tộc chiến đấu, nhưng mà Lạc Kỳ Nam lại sở hữu thời không thần thể, có thể thoải mái hành tẩu trong hư không, viện trợ cho bách đạo thần tộc cần có nàng ra sức. Dù sao thì bách đạo thần tộc chính là nhà của Thái Diễm, mà Thái Diễm đang kẹt tại trận chiến đồ đạo môn, Lạc Nam nhiều lần được Thái Diễm chiếu cố, bá chủ chi thành cũng là do Thái Diễm hỗ trợ đúc ra, về tình về nghĩa đều nên ưu tiên. Còn hư không thần cung từ trước đến nay chưa qua lại lần nào, đôi bên cũng chẳng có giao tình, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này lôi kéo bọn hắn vào liên minh thì tốt, không thì cũng có thể khiến đối phương nợ mình một phần ân tình. Cường giả viện trợ cho hư không thần cung là Hy Vũ, Thủy Triều Tịch, Vương Y Vận, Âu Dương Thương Lan, Kiều Tố Tố, Diễm Nguyệt Kỳ, Huyền Lạc Nhi. Âu Dương Thương Lan tương tự Lạc Kỳ Nam, là nhân vật không thể thiếu khi chiến đấu tại hư không. Cục diện ở đạo hải do Bích Tiêu và Đông Hoa gánh vác, hai nàng đã chỉ huy các vị phá đạo hội lão còn lại giáng lâm đạo hải, theo cùng còn có Bảo Lan, Lãnh Nguyệt Tâm, Lãnh Vận Du, Địa Ngọc Huyền, La Âm Khinh Nhạn, Ninh Huyền Tâm, Tần Lộng Ngọc, Hoa Như Thủy, Tô Minh Châu và mẫu thân Ninh Vô Song. Đạo địa lại là địa bàn mạnh nhất của phá đạo liên minh, nơi đó tồn tại một vị sư tỷ thần bí khó lường của phu quân, vấn đề an toàn không đáng để lo ngại. Hơn nữa ở đạo địa cũng đã có các nàng Hỏa Thủy, Cầm Dao Nhã, Chân Mật, Khương Lê, Bùi Linh Hy, Cầm Thanh Vận, Thi Hồng Nhan đều không hề tầm thường. Huống hồ vào thời khắc này, đạo địa đã được Đế Lạc đích thân quan sát. Nơi căn cơ quan trọng nhất cần phải bảo vệ cẩn thận nhất, nơi mạnh nhất cũng là nơi bị kẻ địch tấn công mãnh liệt nhất, chỉ cần có chút biết cố nào, Đế Lạc vẫn có thể ra tay. Yên Nhược Tuyết nhẹ xoa mi tâm, thân là bá hậu. Nàng không trực tiếp cùng các tỷ muội tham chiến, nhưng sẽ thông qua luân hồi kính quan sát toàn cục, tùy cơ ứng biến. Đại chiến lần này có thể nói là tổng lực, trừ số ít trường hợp các tỷ muội không có sở trường ở phương diện chiến đấu như Bắc Cung Hàm Ngọc, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Mộc Ái Mi, Á Nhi, những người khác hầu hết đều phải tham chiến. Chỉ có đám huynh đệ của Lạc Nam như Hắc Trư, Bọ Hung, nàng cũng không quản bọn hắn, chẳng biết đã chạy đi đâu rồi. Bên cạnh Yên Nhược Tuyết luôn có Tuế Nguyệt đảm nhiệm vai trò quân sư cũng như vận chuyển. Trước đây việc di chuyển phạm vi xa cần có khả năng của Minh Hà, nhưng từ khi Tuế Nguyệt tiến vào thần đạo, thời không thần thể mà Tuế Nguyệt sở hữu đã không hề thua kém năng lực của Minh Hà. Hơn nữa phu quân có việc quan trọng cần phải làm, chắc chắn không phải việc gì an toàn, các nàng cũng không thể yêu cầu hắn để Minh Hà ở lại. Các nàng không muốn ảnh hưởng đến thực lực của Lạc Nam dù chỉ một phần vạn. Đúng lúc này, tầng tầng trận pháp cũng như khởi nguyên thạch đúc thành tường thành bỗng nhiên nhẹ dao động, có thứ gì đó dễ dàng xuyên qua mà không bị ngăn chặn. Yên Nhược Tuyết và Tuế Nguyệt nhíu mày, xoay người đứng lên. Khặc khặc, quả nhiên là mồi ngon. Theo tiếng cười quỷ dị vang lên, từng bóng đen chậm rãi trồi lên giữa bá chủ chi thành, bao vây lấy hai nữ. Chỉ thoáng chốc, số lượng lên đến 300 tên, tất cả đều như bóng đen, không có ngũ quan, không có chân diện mục. Bọn chúng là ảnh độn tộc, cơ thể như ảnh ảo với năng lực đi xuyên trận pháp, kiến trúc, mọi loại chướng ngại vật mà không bị phát hiện. Bằng vào năng lực này, hỗn độn liên minh đã phân phó bọn chúng xâm nhập bá chủ chi thành tưởng chừng bất khả xâm phạm. Mà mục tiêu đoạt mạng chính là bá hậu. Con đường bá chủ chương 3191, bá hậu chi uy. Cũng thật xem trọng bổn hậu. Chứng kiến 300 cái bóng trước mặt, Yên Nhược Tuyết ung dung lên tiếng. Sở dĩ nàng nói bản thân mình được xem trọng, đó là vì 300 cái bóng này đều có tu vi vô cùng cao thâm. Trong đó 100 tên có được khí tức thiên đạo viên mãn, 100 tên có khí tức bán thần, 50 tên là thần đạo sơ kỳ, 25 thần đạo trung kỳ, 20 thần đạo hậu kỳ và 5 tên thần đạo viên mãn. Trận hình như vậy tuy số lượng không nhiều nhưng chất lượng đã là vô cùng kinh khủng. Ngay cả những đại tộc như Tổ Phượng tộc hay đại thế lực như Đạo Yêu Thần Cung cũng không có tận 5 vị đại năng và nhiều thần đạo như thế tập kích. Thật ra khả năng ẩn giấu thực lực của bọn chúng vốn là rất tốt, nhưng nơi này chính là bá chủ chi thành, trên đỉnh có bá chủ chiến kỳ tung bay tượng trưng cho bá chủ lãnh địa. Mặc kệ chủng tộc này có khả năng ẩn giấu hành tung và tu vi lợi hại đến mức nào, nhưng một khi đã tiến vào phạm vi của bá chủ lãnh địa, tất cả đều không thể thoát khỏi cảm ứng của bá hậu như Yên Nhược Tuyết. Mà ảnh độn tộc hiển nhiên cũng nắm rõ điều này, thế nên bọn chúng cũng chẳng thèm che giấu hành tung, trực tiếp hiện thân, muốn dùng số lượng và thực lực nghiền ép để giải quyết con mồi. Nếu như nói Yểm Ma Điện là thế lực sát thủ hàng đầu nguyên giới, thì ảnh độn tộc chính là chủng tộc sát thủ khét tiếng hàng đầu hỗn độn. Khả năng của ảnh độn tộc là sự hòa nhập và ẩn nấp trong hỗn độn, bí mật tiếp cận tiêu diệt con mồi một cách vô thanh vô tức. Thân thể của bọn chúng có thể đi xuyên trận pháp, đi xuyên kết giới, đi xuyên bí cảnh, đi xuyên tất cả các chướng ngại vật mà không bị ngăn chặn. Để mời được ảnh độn tộc xuất thủ, Hỗn Vô Cực cũng phải trả một cái giá khá lớn, không đơn thuần chỉ là lôi kéo, dụ dỗ, hợp tác như những chủng tộc khác. Như đã nói, ảnh độn tộc là sát thủ, bọn hắn giết người vì lợi ích, vì có người ra giá. Cái giá của Hỗn Vô Cực đưa ra khiến bọn hắn không thể chối từ. Mà nhiệm vụ của bọn hắn cũng khá đơn giản, đó là ám sát Yên Nhược Tuyết, chiếm quyền sở hữu bá chủ chi thành. Bọn hắn cũng rất biết cách nắm bắt thời cơ, vừa lúc hầu hết cường giả tại bá chủ chi thành đều rời khỏi, bị cuốn vào chiến trận ở các nơi mới ra tay hành động. Mà một khi hành động chính là dốc hết toàn lực, có 300 người thì điều động đủ 300 người, không giữ lại bất cứ lá bài nào. Đánh nhanh rút gọn, lôi lệ phong hành. Về phần Tuế Nguyệt tuy không hề rời đi, nhưng chỉ có một người như nàng. Ảnh độn tộc không nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến kết quả ám sát. Kết trận, mọi ý niệm đều thông qua liên kết tâm linh, 300 thành viên ảnh độn tộc từ đầu đến cuối đều chẳng nói câu nào. Nhưng mà ngay lập tức, 100 thành viên tu vi thiên đạo viên mãn của bọn hắn bỗng nhiên phân tán ra. Cơ thể đen kịch của chúng nó đột ngột hiện lên vô số hoa văn màu trắng quỷ dị bắn ra bốn phương tám hướng. Những hoa văn màu trắng này đều là phù văn, chúng nó tầng tầng lớp lớp hòa nhập vào xung quanh. Dung nhập vào tường thành, dung nhập vào nền thành dưới chân, dung nhập vào không gian bốn phương tám hướng. Xèo xèo xèo. Có thể nghe thấy thanh âm sói mòn vang lên, tất cả phù văn mà Bảo Kiều, Thái Diễm bố trí trước đây tại bá chủ chi thành đều đã bị vô hiệu hóa, bị xâm thực bởi cái loại phù văn quỷ dị đến từ ảnh độn tộc. Chưa dừng lại ở đó, 100 tên bán thần tay kết ấn pháp, cơ thể của bọn chúng cũng hóa thành vô số hoa văn màu trắng cường đại hơn. Trực tiếp kết thành một tòa hỗn độn càn khôn trận bao quanh bá chủ chi thành. Ngay lập tức, đại trận hộ thành của bá chủ chi thành cũng trở nên vô dụng. Dùng 100 vị thiên đạo cảnh viên mãn gia cố, lại dùng 100 vị bán thần lập nên đại trận, vô hiệu hóa phù chú và trận pháp cao cấp của bá chủ chi thành. Thủ bút không thể nói là nhỏ. Tuế Nguyệt thử điều động thời không thần thể của mình, lại phát hiện không gian xung quanh đã trở nên kiên cố như bàn thạch. Ngay cả một người tinh thông không gian như nàng cũng không thể xé rách hay dịch chuyển mà đi. Hiển nhiên cái đám chủng tộc này cũng đã sớm biết năng lực của nàng nên mới chuẩn bị chu đáo như vậy. Bá chủ chi thành hiện tại có thể nói là nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi. Vào địa bàn của bổn hậu, kết trận muốn giết, Yên Nhược Tuyết nở nụ cười. Là nói các ngươi quá ỷ vào thực lực, hay là do quá mức ngu xuẩn đây? Ở bên cạnh Lạc Nam, nàng là một nữ nhân ôn nhu như nước. Ấm áp như gió xuân. Ở bên cạnh các tỷ muội, nàng bao dung, rộng lượng, luôn chân thành đối đãi với tất cả mọi người. Nhưng đối mặt với địch nhân, đã từng thủy hoàng nữ hoàng, nay lại là bá hậu sao có thể bình thường. Đây chính là loại khí độ tự tin tuyệt đối, không thua bất cứ một nữ cường nhân nào trong thiên hạ. Ảnh độn tộc lại im lặng đến đáng sợ, tuy rằng đã cử ra 200 tên phong tỏa đường lui của mục tiêu, bọn hắn vẫn còn 100 vị thần đạo hàng thật giá thật. Không hề nhiều lời, 50 tên thần đạo sơ kỳ lập tức phát động tấn công. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ thấy bọn chúng ăn ý như vốn là một thể, từ từng bước di chuyển, từ từng động tác của cơ thể đều giống y như đúc, không lệch dù chỉ một ly, trên tay cùng lúc xuất hiện liêm đao cũng chẳng khác chút nào. Độn ảnh tất sát thuật. tất cả thần đạo sơ kỳ bỗng dưng biến mất. Một lần nữa hiện ra, bọn hắn đã hóa thành một đóa hắc hoa xoay tròn trên đỉnh đầu Y Nhược Tuyết, mỗi một lưỡi đao là một cánh hoa, mỗi một tên sát thủ là một cành hoa. Nở rộ đầy huyền bí và mỹ lệ nhưng ẩn chứa sát cơ trí mạng, như vòng xoáy tử thần trấn sát mà xuống. Ở trạng thái liên hợp này, sát thế của tất cả bọn hắn dung hợp vào nhau, hình thành hàng triệu tầng sát vực tầng tầng đan xen, hòa cùng với đó là đao ảnh loạn vũ, hoàn toàn không thể nhận ra hư thực. Trước loại thủ đoạn ám sát tuyệt đối này, thần đạo hậu kỳ cũng có thể tán thân ngay lập tức. Ngay khi thế công tất sát phủ xuống, chợt nghe thấy hàng loạt thanh âm chấn động vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 18 vị hoàng vũ siêu chiến binh giáng xuống như 18 tòa pháo đài bất khả xâm phạm trước mặt Yên Nhược Tuyết. Keng keng keng keng keng. Vô tận sát thế hòa cùng đao khí trảm xuống cơ thể bọn hắn như đụng vào kim loại vô kiên bất toái, lực phản chấn cực mạnh khiến tất cả sát thủ bay ngược trở về, hoàn toàn không để lại trên thân thể hoàng vũ siêu chiến binh dù chỉ là một vết xước. Hừ, dường như đã sớm lường trước tình huống này, 20 tên thần đạo hậu kỳ trực tiếp biến lớn. Kích thước của bọn chúng càng ngày càng to, như 20 cái bóng đen khổng lồ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi vì sau đó bọn chúng lại biến thành hình dạng của hoàng vũ siêu chiến binh, giống y như đúc không khác chút nào. Một năng lực khác của ảnh độn tộc, sao chép thành hình dạng của bất cứ thứ gì không sở hữu sinh mệnh chân thật, đồng nghĩa chỉ cần đó không phải vật sống, bọn hắn đều có thể biến thành. Từ khôi lỗi, cương thi, thậm chí là phù văn, trận văn. Hạn chế duy nhất chính là đẳng cấp của thứ mô phỏng không thể cao hơn tu vi. Mà 18 tôn hoàng vũ chiến binh chỉ có chiến lực sánh ngang thần đạo hậu kỳ, đương nhiên bị chúng nó hóa thành vô cùng đơn giản. Hơn nữa số lượng còn nhiều hơn 2 tên, đây không phải là trùng hợp, mà là có chuẩn bị sẵn từ trước đó. Bọn hắn rất thèm thuồng 18 vị hoàng vũ chiến binh này, số lượng 20 tên đối chiến chỉ là muốn giằng co, tranh thủ thời gian cho các đại năng giải quyết Yên Nhược Tuyết. Sau đó cướp luôn hoàng vũ chiến binh mà không để chúng hư hỏng quá nặng. Rống, hoàng vũ siêu chiến binh rống giận, trực tiếp vận chuyển bá thần lực từ các trọng pháo trên lưng, hung hăng bắn phá. Ở phía đối diện, một đám hàng nhái không thể bắt chước bá thần lực, nhưng chúng nó lại sở hữu hỗn độn thần lực. Hỗn độn thần pháo ngưng tụ bắn ngược trở lại, oanh. Từng vụ nổ kinh khủng liên tiếp xảy ra, hai loại lực lượng bất phân thắng bại. Nhưng vì số lượng hàng nhái nhiều hơn nên có phần áp đảo. Hoàng vũ siêu chiến binh không phục, một nửa hóa thành hoàng vũ bá long, nửa còn lại kỵ lên lưng rồng, gia tăng sức mạnh chiến đấu. Và ngay lập tức ở phía đối diện, đám hàng nhái cũng hóa long, cũng leo lên lưng rồng không hề khác biệt. Số lượng hiện tại là 9 và 10. Hai bên lao vào giao đấu kịch liệt. Năm vị đại năng của ảnh độn tộc không hề do dự. Khí thế thần đạo viên mãn bùng nổ lao đến Yên Nhược Tuyết và Tuế Nguyệt. Phía sau bọn hắn còn có 25 vị thần đạo trung kỳ dung nhập vào xung quanh, chờ thời cơ ra tay đánh lén. Năm đấu hai vốn là chênh lệch, lại có thêm 25 tên sát thủ rình rập tùy thời xuất thủ, quả thật cục diện nan giải vô cùng. Cúc, bất quá đúng lúc này, có thanh âm già nua phẫn nộ vang lên. Một kiện đại thủ như Thái Sơn áp đỉnh. Bên trên đại thủ thình lình lại là hơn 10 loại thần lực khác nhau dung hợp mà thành, hung hăng đập xuống. Đây là, năm tên ảnh độn đại năng hiển nhiên không ngờ đến ở bá chủ chi thành vẫn còn cường giả như vậy. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, động tác của bọn chúng cũng chẳng chậm chút nào. Hỗn độn thần lực bạo phát, một tên lao lên bầu trời đánh ra một trảo ấn khổng lồ, bên trên trảo ấn là sát thế vô biên và hàng triệu đường hỗn độn thần văn gia trì sức mạnh. Bốn tên còn lại vẫn xông về phía Tuế Nguyệt và Yên Nhược Tuyết không chút ngại ngần, hiển nhiên là cực kỳ tự tin vào đồng bọn phía sau có thể chống được đại thủ khổng lồ kia. Nhưng bọn hắn đã lầm, ngay khi chiêu thức được đánh ra, đại thủ bỗng nhiên phân nhánh như cổ thụ sinh trưởng, tay mọc ra tay, uy lực công kích gia tăng gấp nhiều lần. Ầm, đại thủ mênh mông nghiền nát hỗn độn ấn trảo, giáng thẳng vào cơ thể tên hỗn độn đại năng kia. Hừ, hỗn độn đại năng rên rỉ một tiếng. Cả người nặng nề đập xuống sàn, chấn động kịch liệt. Không phải tự nhiên mà kiến một thần thụ hay kiến lão cũng là cường giả hàng đầu của hành giới, khiến cổ gia tỷ muội không dám tùy tiện ra tay. Cảnh tượng ngoài ý muốn này không khiến bốn tên đại năng chùn bước, ngược lại càng thêm quyết tâm đoạt mạng hai nữ càng sớm càng tốt. Đã đâm lao phải theo lao, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bọn hắn, thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Không cần Tuế Nguyệt phải ra tay. Chẳng biết từ bao giờ, sau lưng Yên Nhược Tuyết đã xuất hiện một bảo tọa hùng vĩ tỏa ra hơi thở cổ xưa huyền bí, bên trên được điêu khắc vô số hoa văn, cổ tự về nền lịch sử hào hùng. Trước sự áp sát của bốn tên sát thủ cấp đại năng, Yên Nhược Tuyết ung dung ngồi lên bảo tọa. Khoảnh khắc đó, sau lưng nàng hiện lên đại địa bao la, cao sơn hùng vĩ, đại hải sôi trào, sóng thần cuồng nộ. Một cổ uy thế do dị tượng, thiên tai như tận thế mang đến ầm ầm quét qua. Đây là thủy hoang thần thế. Hừ, uy thế này quá mạnh, trực tiếp khiến bốn tên đại năng biến sắc. Tiếp tục, bọn hắn truyền đạt ý niệm. Hai tên đánh ra hỗn độn thần thế chống lại uy áp từ thủy hoang thần thế, hai tên còn lại vẫn mang theo sát cơ cường hoành áp sát. Trong tay bọn hắn hiện ra hai kiện thần binh, đó là một thanh hỗn độn hắc mâu và một thanh hỗn độn thần liềm. Mâu và liềm cùng sát như ảnh ảo, thoát ẩn thoát hiện, hai bên trái phải điên cuồng tập sát. Nhưng mà khoảnh khắc sau đó khiến nội tâm bọn hắn kinh hãi. Một cái hồ lô cát lẳng lặng bao trùm Yên Nhược Tuyết vào bên trong. Ngay cả hỗn độn hắc mâu và hỗn độn thần liềm là thần binh cực phẩm cũng chẳng thể nào xuyên thủng, thậm chí khi tiếp xúc cùng vỏ của hồ lô cát lại như đánh vào bàn thạch, lực chấn làm cánh tay bọn chúng như sắp tê liệt. Ám sát bất thành, hai người nhanh chóng lùi lại vài bước, bởi vì uy thế đến từ bảo tọa kia đã một lần nữa hàng lâm trực diện. Thủy Hoang Hoàng Tọa, pháp bảo đã theo Yên Nhược Tuyết từ khi nàng đăng cơ Thủy Hoang Nữ Hoàng đến nay. Đương nhiên nó đã được những luyện khí sư cao cấp nhất của phá đạo liên minh nâng cấp, trở thành thần bảo cực phẩm hàng thật giá thật. Mà từ hoàng trong tên cũng đã đổi thành thần. Thủy Hoang Thần Tọa, đây là tên của nó. Yên Nhược Tuyết ngồi trên Thủy Hoang Thần Tọa, đột ngột điểm tay ra. Quân của bổn hậu đâu? Sát! Theo câu hỏi của nàng, sau lưng vang lên hàng vạn tiếng rống hào hùng kinh thiên động địa. Một đội quân đạp trên đại địa, lướt trên biển cả sừng sững hiện ra. Đội quân gồm hàng vạn người có tu vi thiên đạo, lại có tinh thần chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Quân hồn, quân thế, sát thế, chiến thế, cuồn cuộn mênh mông dung hợp vào cơ thể của Yên Nhược Tuyết. Oanh! Sức mạnh bạo tăng, hình xăm trên lưng Yên Nhược Tuyết bừng sáng rực rỡ. Bá chủ diễn kỳ trận, nàng uy nghiêm quát lên. Keng keng keng keng keng keng keng. 10 thanh bá chủ chiến kỳ như lưu tinh trên bầu trời giáng xuống, cắm ở xung quanh chiến trường. Bá đạo quy tắc chi uy phô thiên cái địa từ 10 thanh chiến kỳ ngạo nghễ xông thiên. Phốc. Theo bá chủ diễn kỳ trận hàng lâm, đám thần đạo trung kỳ đang ẩn nấp xung quanh điên cuồng thổ huyết. Mà 200 tên ảnh độn tộc đã hóa thành phù chú, trận văn trước đó như bị bốc lên từng tên một. Bá chủ thần đình vốn là thần bảo cực phẩm có tác dụng gia tăng sức mạnh của thần huyền huân. Ở tại ngũ châu tứ vực, nguyên khí thư thớt và thiếu thốn, thiên địa xung quanh không có sẵn quy tắc tự nhiên để nó hấp thụ nên phát huy cực kỳ hạn chế. Nhưng hiện tại ở ngay trung tâm đạo giới, khi 10 thanh bá chủ chiến kỳ được hiệu triệu, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa nếu đã là pháp bảo, sức mạnh của nó cũng phụ thuộc vào thực lực của chủ nhân. Năm đó Lạc Nam chỉ là chí tôn, còn hiện tại Yên Nhược Tuyết lại lấy tư cách đại năng điều động bá chủ thần đỉnh, quyền năng của nó rốt cuộc đã thể hiện một cách tối đa. Đúng với tên gọi thần đình chân chính. Nơi này là bá chủ lãnh địa, không phải chỗ để thân thể bẩn thỉu của các ngươi mạo phạm. Yên Nhược Tuyết nhếch mép. Vù vù vù vù. Lực lượng đến từ 10 thanh bá chủ chiến kỳ như đại hồng thủy tiến vào thân thể nàng. Tu vi Yên Nhược Tuyết mãnh liệt đề thăng, lực lượng vượt qua đại năng bình thường. Hồ lô cát thu nhỏ lại trôi nổi trên tay của nàng. Yên Nhược Tuyết không để nó biến lớn và đeo nó trên lưng như hồ sa thần lão, chỉ nhẹ cầm trên tay nhưng lại mang phong thái uy nghiêm vô thượng. Đại hoang vu thuật. Nàng thản nhiên lên tiếng. Khoảnh khắc đó, thổ thần lực tinh khiết đến cực hạn của hồ lô cát như vòi rồng tiến vào cơ thể Yên Nhược Tuyết, được nàng toàn diện hấp thu. Bá chủ thần đình trợ lực, thủy hoang thần tọa tăng cường uy áp, thủy hoang đại quân gia thân, hút lấy năng lượng từ hồ lô cát. Tóc dài tung bay, chiến lực của Yên Nhược Tuyết đạt đến trạng thái mà ngay cả kiến lão vừa hiện thân và Tuế Nguyệt đứng bên cạnh cũng phải rung động. Nàng đứng lên khỏi thần tọa, lạnh lùng tuyên bố. Bổn hậu phán các ngươi tử tội. Con đường bá chủ chương 3192, ảnh độn tộc xa lưới, hoang đường. Nghe lời nói của Yên Nhược Tuyết, đám đại năng ảnh độn tộc trong lòng thầm giận. Thân là sát thủ tinh nhuệ, bọn hắn cũng không lên tiếng trong chiến đấu, ngược lại dùng hành động để quyết định kết quả.

ép đến Bách Đạo thần tộc sắp thở không nổi rồi. Bởi lẽ chiến lực cao nhất của Bách Đạo thần tộc là Bách Đạo tộc trưởng và hai vị phu nhân của y. Trong đó Bách Đạo tộc trưởng Bách Tuân tu vi thần đạo viên mãn, hai vị phu nhân Thái Thanh và Diệm Ngọc chỉ là thần đạo hậu kỳ. Nhưng mà nội tình của thế lực kinh doanh đứng đầu cũng không thể xem thường, bởi lẽ tuy hai vị phu nhân chỉ là thần đạo hậu kỳ nhưng ở lĩnh vực khác các nàng lại vượt xa tu vi. Thái Thanh là một vị tinh thông khôi lỗi và luyện thi, hai lĩnh vực này đạt đến thần đạo viên mãn. Còn Diệm Ngọc là một vị trận thần viên mãn và phù thần viên mãn. Ngoài ra các vị đường chủ đứng đầu các đường cũng đều là thần đạo trung kỳ đến hậu kỳ. Thế nên tuy rằng Hỗn Thương Các có mạnh hơn nhưng cũng không dễ dàng bình định được Bách Đạo thần tộc trong thời gian ngắn. Chỉ thấy lúc này Bách Tuân phải chiến với kẻ mạnh nhất trong ba huynh đệ là Hỗn Quân Thần Soái. Kẻ này chiến lực khủng bố dị thường, y tu luyện môn công pháp gọi là Hỗn Giới Ngự Quân Kinh, biến vùng đan điền trong cơ thể thành một phương thế giới khổng lồ để bồi dưỡng quân đội bên trong đó. Quân đội ở bên trong đan điền của Hỗn Quân Thần Soái có đến 3 vạn, tu vi dao động từ thiên đạo viên mãn cho đến bán thần. Mỗi một lần công kích, mỗi một đợt tấn công của y đều được gia trì bởi sức mạnh quân đội trong cơ thể, mang theo quân thế, quân hồn, quân ý, mà ngay cả sát thế, chiến thế của 3 vạn người cũng có thể dung hợp vào nhau. Bách Tuân gặp phải áp lực cực lớn khi đấu với Hỗn Quân Thần Soái này, bởi vì đấu với một người nhưng chẳng khác nào phải đấu với cả một đội quân tinh nhuệ và thiện chiến, đáng sợ hơn nữa là khi thông qua Hỗn Giới Ngự Quân Kinh, chiến lực của bọn chúng còn gia tăng lên gấp mấy lần nhờ vào sự tăng phúc của công pháp. Bất quá Bách Tuân cũng không phải quả hồng mềm, ông cũng là nhân vật tinh thông đa lĩnh vực như Thái Diễm. Sau lưng ông lúc này có Bách Đạo Thần Quân cung cấp sức mạnh, hai bên trái phải có Cương Thi và Khôi Lỗi sánh ngang thể thần viên mãn, một tay chấp chưởng thần binh cực phẩm Vạn Phù Kiếm, một tay chấp chưởng thần bảo cực phẩm Vạn Trận Phiến. Vạn Phù Kiếm chém ra, hàng triệu phù văn bạo tạc hòa cùng kiếm khí kinh hồng. Vạn trận phiến quạt ra, vô số trận văn liền diễn hóa thành đại trận phong tỏa, tấn công cường địch. Lão già nhây quá đó, Hỗn Quân Thần Soái nộ hống. Để bổn soái đưa ngươi xuống mồ, bí pháp Hiến Quân Huyết Lực. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc đó, 3 vạn quân đội trong cơ thể Hỗn Quân Thần Soái phun ra tinh huyết của bản thân, hiến tế tinh huyết của chính mình để gia tăng sức mạnh cho chủ soái. Hỗn Quân Thần Soái chiến lực điên cuồng đề thăng, đạt đến viễn siêu đại năng bình thường. Hỗn Quân Song Quyền. Hai quyền bá đạo đấm ra, quyền thế và quân thế ngập trời, trực tiếp nghiền nát tất cả thế công mà Bách Tuân thi triển. Đùng đùng, nhưng cơ hội đó, Khôi Lỗi và Cương Thi của Bách Tuân tiếp cận tập kích. Cúc, Hỗn Quân Thần Soái ngửa đầu gào thét, quân hồn khổng lồ hiện ra sau lưng y, một chưởng liền chấn bay cả Khôi Lỗi và Cương Thi. Ở phía bên cạnh, Hỗn Thi Thần Đế và Hỗn Khôi Chi Chủ tuy rằng yếu hơn nhưng cũng thể hiện ra chiến lực khó lường. Chỉ thấy Hỗn Thi Thần Đế phân tách thành 9 thân ảnh, trong đó một bản thể và 8 cương thi, tất cả đều là thể thần viên mãn, trên người khảm nạm hàng triệu hỗn độn đường văn, đánh cho các thần thi và thần khôi của Thái Thanh liên tục lùi bước, đánh cho nàng thổ huyết trọng thương. Hỗn Khôi Chi Chủ không hề thua kém, hắn ta cởi phăng áo choàng, lộ ra cơ thể bên trong, chỉ có cái đầu là bằng xương bằng thịt. Còn cơ thể lại là một cỗ máy tối tân được đúc từ hỗn độn thần thạch, có sức phòng ngự bất khả xâm phạm. Cơ thể của hắn cấp tốc biến lớn thành một pháo đài, bên trên pháo đài mọc ra những họng pháo hạng nặng khổng lồ, điên cuồng oanh tạc bằng hỗn độn thần pháo. Đùng đùng đùng đùng đùng. Hàng loạt đường đạn pháo bắn ra, trận pháp và phù chú của Diệm Ngọc tan vỡ, nàng như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Nhìn khắp chiến trường, Bách Đạo thần tộc đang bị áp đảo toàn diện. Số lượng thương vong đã nhiều không đếm xuể. Lão gia, mau gọi chi viện, Diệm Ngọc thở hổn hển nói. Nếu không có ai viện trợ, Bách Đạo thần tộc diệt vào hôm nay. Bách Tuân đang chiến đấu nghe vậy chỉ có thể cắn chặt răng, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Bách Đạo thần tộc kinh doanh nhiều năm, quan hệ vô số, trong đó giao tình với các cường giả hàng đầu không hề ít. Nhưng mà thế lực ở gần nhất là Hư Không Thần Cung cũng đang bị vây đánh. Còn những mối giao tình khác như Long Tổ, Phượng Tổ đang mất liên lạc, Bách Tuân nhiều lần dùng truyền âm ngọc nhưng chẳng có hồi âm. Điều này chứng minh dù là Tổ Phượng tộc hay Tổ Long tộc cũng đang bận rộn chiến đấu, không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Về phần hai nữ nhi Thái Diễm và Diệm Tuyền cơ chưa đủ mạnh để đấu với kẻ thù lần này nên Bách Tuân cũng không liên lạc, chỉ hy vọng các nàng được an toàn mà thôi. Chi viện, hiện tại dù trời giáng xuống cũng không cứu được các ngươi. Hội Khôi chi chủ nhếch mép khinh miệt. Thân thể pháo đài của hắn bỗng nhiên mở ra hai cánh cửa, từ bên trong đó có hai tên khôi lỗi hình thù xấu xí, dữ tợn như quái vật phóng ra, dương nanh múa vuốt lao vọt đến Diệm Ngọc phát động công kích. Diệm Ngọc cắn răng, từ ống tay áo ném ra hai tấm oanh lôi thần phù. Đùng! Oanh lôi thần phù nổ tung, thần lôi bao phủ nhưng vẫn không thể khiến hai con khôi lỗi quái vật chịu chút ảnh hưởng nào, bởi vì chúng nó cũng được đúc từ hỗn độn thần thạch, một trong những nguyên liệu cao cấp nhất hỗn độn. Khặc khặc! Một con khôi lỗi quái vật cười quỷ dị, hung hăng túm lấy cơ thể nàng, dùng lực muốn xé nát. Không được! Bách Tuân muốn rách cả mí mắt. Luân hồi kiếm pháp, thương khung tẩn. Một tiếng kiếm ngân ngang trời xuất thế. Theo kiếm khí bay ra, thời gian ngưng động trong thoáng chốc, hỗn độn quy tắc dung hợp vào kiếm khí, thần bí và bá đạo. Xoẹt, tay của khôi lỗi quái vật rơi xuống, Diệm Ngọc cũng theo đó thoát thân. Vừa đến kịp, Nam Thiên Tố thở phào một hơi, Nam Thiên kiếm trong tay lóe sáng, hỗn độn ấn giữa trán lóe lên. Thời không vặn vẹo, từng thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện. Không nói nhảm câu nào, Lạc Long Nhi ánh mắt khóa chặt lấy đệ nhất cường giả bên phía địch là Hỗn Quân Thần Soái. Chân đạp hư không, nàng lập tức bay vọt đến trước mặt đối phương. Ba vạn thiên hà chiếu rọi, ánh sáng huyễn lệ xua tan màn đêm, Lạc Long Nhi nhắm ngay đầu Hỗn Quân Thần Soái đấm xuống. Làm càn, Hỗn Quân Thần Soái nộ hống, nho nhỏ thần đạo hậu kỳ lại dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Ba vạn quân thét gào, một quyền đấm lên nghênh đón. Nhưng ngay khi công kích đánh ra, huyết mạch của Lạc Long Nhi sôi sục, quỷ thần hỏa bùng cháy, trên khắp cánh tay hiện ra hàng trăm vạn đường quỷ văn. Đùng, hư không kịch chấn, thiên thạch và sao băng va chạm, Hỗn Quân Thần Soái và cả Lạc Long Nhi đều điên cuồng bay về phía sau. Lạc Long Nhi ổn định thân hình, tiếp tục hưng phấn lao vọt đến, vô hạn thần tướng trong cơ thể rít gào, nhân tướng hợp nhất. Thiên mệnh chiến thể kích hoạt, Lạc Long Nhi cùng lúc đánh ra vài trăm loại vũ kỹ. Xích quỷ trảo, Định Thiên Quyền, Cuồng Thú Quyền, Vô Hạn Cước, Diệt Thần Song Pháp, Quỷ Hỏa Liệt Không. Cái này, đối mặt với vô tận thế công hung hãn của Lạc Long Nhi, đừng nói là kẻ bị nhắm đến như Hỗn Quân Thần Soái, mà ngay cả Bách Tuân cũng tê dại cả da đầu. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Một lúc đánh ra hàng trăm loại thể kỹ khủng bố như thế, dù ngươi sở hữu thiên mệnh chiến thể nhưng lực lượng từ đâu mà có, vô tận sao? Khốn nạn, người rốt cuộc là ai? Hỗn Quân Thần Soái hải hùng, triệu hoán quân hồn hình thành một tấm đại thuẫn bảo vệ xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn phải phòng ngự trong trận chiến. Sang rắc, nhưng dù có đại thuẫn quân hồn, đối mặt với ba vạn thiên hà bùng nổ cùng một lúc cũng chẳng có tác dụng gì. Oanh, phốc, Hỗn Quân Thần Soái ăn phải hàng loạt thế công, cơ thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lạc Long Nhi thở hổn hển. Dù là nàng thì khi phát động nhiều công kích như vậy cùng lúc cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà sự hưng phấn trong mắt vẫn không thể áp chế. Nàng chính là phần tử hiếu chiến. Không cho Hỗn Quân Thần Soái cơ hội thở dốc, Lạc Long Nhi lại như lưu tinh lao vọt tiếp cận. Dừng tay, hai tên trưởng lão của Hỗn Thương Các lao lên ngăn chặn, chiến lực thần đạo trung kỳ và thần đạo hậu kỳ không giữ lại chút nào. Xoẹt, phốc, nào ngờ chỉ nghe thanh âm da thịt bị xuyên thủng. Lồng ngực đau thấu trời xanh. Ánh mắt bọn hắn gắt gao nhìn xuống, chỉ thấy một thanh chủy thủ và một thanh tử một kiếm đang chậm rãi rút ra. Ẩn thanh ảnh rút ra chủy thủ từ trái tim tên thần đạo trung kỳ, bằng vào khả năng ẩn nấp trong không gian của nàng, con mồi trong cùng cấp khó mà phát hiện. Phía bên cạnh, một tử âm cũng đã giải quyết một tên thần đạo hậu kỳ thành công. Ngao, gáy, tiếng long ngâm, tiếng điểu gáy vang vọng màn đêm. Là Kỳ Nam hóa thành bản thể. Đây là một con rồng uy nghiêm, bá khí và cao quý không nói nên lời. Vảy giáp có màu đen làm chủ đạo được đan xen bởi những họa tiết màu tử kim, trên thân thể có hai loại long văn lần lượt là thần long văn và ma long văn đan xen uốn lượn. Sự kết hợp giữa nghịch thiên ma long và nghịch thiên thần long, hai loại long lực hòa quyện một cách hoàn mỹ. Chưa dừng ở đó, khắp thân rồng còn có thời không thần lực uốn quanh, kim ô thần lôi hỏa hừng hực thiêu đốt. Hai loại huyết mạch gần như tối cao của long tộc chỉ dưới tổ long, sở hữu thể chất thời không thần thể và ngọn lửa mạnh nhất của kim ô tộc. Nghịch thần long ô phá. Lạc Kỳ Nam thanh lãnh quát lên, thân rồng xuyên toa thời không, long trảo nhắm thẳng cơ thể khổng lồ của Hỗn Khôi chi chủ hung hăng vồ đến. giữa trán nàng, hỗn độn quy tắc hòa vào vuốt rồng. Đùng, một tiếng nổ long trời vang lên, pháo đài đúc từ hỗn độn thần thạch tưởng chừng bất khả xâm phạm của hỗn khôi chi chủ xuất hiện một cái lỗ hổng cực đại, thân rồng của Lạc Kỳ Nam theo đó xuyên qua. Khốn kiếp, hỗn khôi chi chủ vừa sợ vừa giận. Ngươi là sinh vật gì? Ngoài miệng chất vấn, tay của hắn đã điều động quy tắc muốn chữa lành pháo đài của mình, đinh đang. Nhưng mà hỗn nguyên thủ trạc đeo trên vuốt rồng của Lạc Kỳ Nam ngân vang, sự tăng phúc dữ dội đến từ thần bảo cực phẩm lại khiến tất cả lực lượng của nàng sánh ngang thần đạo viên mãn. Loan vũ phiến hiện ra trên vuốt rồng, hướng về pháo đài quạt xuống. Hừng hực, biển lửa, long lực, cuồng phong, thời không gào thét. Tất cả tạo thành một vòi rồng khổng lồ quét ngang tất cả, nhấn chìm toàn bộ pháo đài. A a a a a a a a a a a a, tiếng kêu gào thảm thiết của hỗn khôi chi chủ khiến tất cả rùng mình. Tiện nhân, ngươi phải trả giá. Từ trong biển lửa, hắn vứt bỏ pháo đài của mình lao ra ngoài, chỉ còn lại phần đầu và cơ thể tông teo phẫn nộ gào thét. Hỗn độn khôi tướng hiện, ầm ầm, một pháp tướng như cỗ máy chiến đấu sừng sững hiện ra, hỗn khôi chi chủ dung hợp vào trong hỗn độn khôi tướng, mang theo tất cả sức mạnh đấm về phía Lạc Kỳ Nam. Hoa ngọc phượng hiện ra trên thân rồng của nàng, hóa trận thần thể kích hoạt, hai tay bay múa, vô vàng trận văn gia tăng sức mạnh, gia tăng tốc độ, cường hóa thân thể khảm vào vảy rồng của Lạc Kỳ Nam. Chiến lực đại tăng như chưa từng có. Lạc Kỳ Nam cuồng khiếu, một lần nữa vũ động thân rồng ngạnh kháng với đại địch. Oanh oanh oanh. Hư không run rẩy, trước vô số trận pháp trợ uy, nàng nhanh chóng trấn hỗn độn khôi tướng lên một hòn đảo. Tất cả nổ tung, khói bụi mịt mù. Sao có thể mạnh như vậy? Bách đạo thần tộc tròn mắt trước Lạc Long Nhi và Lạc Kỳ Nam. Còn ta ở đây, hỗn thi thần đế thấy hai huynh đệ của mình chật vật, chỉ đành từ bỏ tiêu diệt Thái Thanh bay đến chi viện. Nhưng mà ngay khi hắn còn chưa đến, một ngọn đèn bùng nổ quỷ thần hỏa phô thiên cái địa nện xuống đầu hắn. Cảm giác được nguy cơ trí mạng, hỗn thi thần đế vội vàng lùi lại bước chân, thành công né tránh một đập kinh khủng. Hai loại huyết mạch quỷ thần sụp sôi, khuynh hoàng mị đằng đằng sát khí hiện ra trước mặt của hắn. Đối thủ của ngươi là ta, con đường bá chủ. Chương 3194, lựa chọn. Hỗn thi thần đế phẫn nộ chất vấn. Ngươi lại là kẻ nào? Là lão nãi nãi của ngươi. Khuynh hoàng mị cười gằn, quỷ thần đang bùng cháy thần hỏa và quỷ hỏa tiếp tục đập thẳng. Hỗn thi thần đế triệu hoán một thanh thi thần mâu, bên trên thân mâu là vô số hỗn độn văn uốn quanh, sức mạnh bạo tăng nghênh đón. Keng, quỷ thần đăng và thi thần mâu va chạm chính diện, cả khuynh hoàng mị và hỗn thi thần đế đều lùi về phía sau. Cửu thi quy nhất, hỗn thi thần đế ngửa đầu gầm thét, cái đầu của hắn bất chợt lớn lên, cái miệng mở rộng như miệng quái vật. Theo động tác của hắn, tám bộ thi thần đột ngột bị hắn hút vào trong miệng. Ngay lập tức, chiến lực của hỗn thi thần đại đại tăng, trên thân có hàng trăm vạn đường hỗn độn văn, cơ thể được cường hóa như một kiện thần binh cực phẩm hình người, ẩn chứa nguồn sức mạnh của chính vị thể thần viên mãn trong cơ thể. Xem ta nghiền nát ngươi, hỗn thi thần đế sắc mặt ác liệt, thi thần mâu nặng như vạn quân đâm thẳng đến. Một mâu này chứa đựng sát thế, chiến thế và hỗn độn thế kinh thiên động địa. Mạnh đấy nhưng chưa đủ với ta hiện tại, khuynh hoàng mỹ nhếch mép đầy lạnh lùng. Quỷ tổ tinh huyết. Tinh huyết trong cơ thể nàng sụp sôi, một trạng thái hoàn toàn mới bùng nổ. Hình dáng của nàng linh hoạt hơn, cơ bắp của nàng trở nên săn gọn hơn, hai mắt hóa đỏ, cánh quỷ biến lớn, đuôi quỷ sắc bén, ngực và mông cũng nở nang đầy phong tình và quyến rũ. Đặc biệt là trên đầu nàng còn có vòng sáng của thần vô cùng thánh khiết, khiến dung nhan lúc này trở nên cực kỳ đặc biệt, hấp dẫn dị thường. Siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu hồi phục. Khuynh hoàng mị hưng phấn quát lên. Tổ huyết cường hóa. Số lượng quỷ văn gia tăng dữ dội, quỷ thần thế hòa cùng sát thế và chiến thế, uy áp không hề thua kém hỗn thi thần đế chút nào. Phải biết rằng sau khi Lạc Nam tiêu diệt hai tên đại năng quỷ tộc tại mảnh vỡ chung cực, tài sản của bọn chúng đã rơi vào tay hắn. Những tài sản này được đưa về cho Khuynh Hoàng Mị, Lạc Tư Tình và Lệ Quỷ Hồng Nhã luyện hóa. Trong đó có cả quỷ tổ tinh huyết, giúp các nàng kế thừa một phần nhỏ sức mạnh của siêu thần cấp cường giả, quỷ tổ. Bấy nhiêu đó đã quá đủ với Khuynh Hoàng Mị lúc này rồi. Chiến lực tăng mạnh, nàng mặc kệ trạng thái cửu thi quy nhất của hỗn thi thần đế, cứ táo bạo tấn công. Quỷ thần đang hướng về thi thần mâu đập nện. Đùng, hư không kịch chấn, thi thần mâu run lẩy bẩy xém chút bắn khỏi tay chủ nhân. Hỗn độn ấn giữa trán Khuynh Hoàng Mị bừng sáng, dung nhập vào trong quỷ thần thế của nàng, nghiền ép hỗn độn thế của đối thủ. Khốn kiếp, ngươi và quỷ giới có quan hệ như thế nào? Hỗn thi thần đế sắc mặt trầm xuống, không ngờ ở trạng thái cửu thi quy nhất cường đại nhất của mình cũng không làm gì được đối phương. Nhìn thấy Khuynh Hoàng Mị có được tinh huyết của quỷ tổ, hỗn thi thần đế cho rằng nàng là cao tầng của quỷ giới. Nhưng Khuynh Hoàng Mị căn bản không có hứng thú trả lời, nàng chỉ tập trung vào chiến đấu. Vạn quỷ thần nguyền thủ. Lòng động ý niệm, vô số cánh tay quỷ bỗng nhiên mọc ra giữa hư không, từ bốn phương tám hướng mang theo quỷ thần lực và nguyền rủa thần lực quấn chặt lấy hỗn thi thần đế. Một chiêu này là thứ mà Lạc Nam từng bị đại năng quỷ giới thi triển nhắm vào, quỷ dị khó lường, lúc này cũng đã được Khuynh Hoàng Mị tu luyện thành công. Hỗn thi thần đế thi triển thân pháp né tránh, vô số cánh tay quỷ đuổi theo quấn chặt lấy hắn không buông. Hỗn thi bí pháp đại thôn thi. Hỗn thi thần đế sắc mặt trở nên hung ác, cái miệng khổng lồ một lần nữa mở ra. Vù vù vù vù. Từ trong miệng tuôn ra hấp lực dữ dội, điên cuồng hút lấy vô số thi thể ở chiến trường hút vào trong bụng, bất kể đó là thi thể của hỗn thương các hay bách đạo thần tộc, tất cả đều nuốt xuống. Bỗng nhiên cơ thể của hắn phình to, biến thành một tôn cương thi khổng lồ, cả người đầy rẫy huyết nhục lồi ra, vô cùng ghê gớm. Là tiện nhân ngươi ép ta, hỗn thi thần đế hình thù xấu xí nhưng lại trở nên mạnh mẽ vô song. Cơ bắp bùng nổ, thi thần mâu quét qua chấn vỡ tất cả quỷ thủ đang đeo bám. Nhưng mà Khuynh Hoàng Mị đâu phải chỉ có từng ấy thủ đoạn. Bách quỷ dạ hành. Nàng kết ấn liên tục, bóng tối bao trùm, quỷ môn mở ra, từ trong đó là hàng trăm loài quỷ được triệu hoán lao vọt mà ra, hung thần ác sát vây lấy kẻ địch. Đám quỷ nhỏ như con kiến hôi, hỗn thi thần đế đầy mặt khinh thường, tung quyền đấm nát từng con quỷ, vung chân đạp văng từng con quỷ. Nào ngờ ngay lúc hắn bị bách quỷ dạ hành làm cho phân tâm, Khuynh Hoàng Mị đã biến mất tại chỗ. Quỷ thực hồn pháp. Một luồng quỷ hồn xâm nhập vào hình thể xấu xí của hỗn thi thần đế, há miệng cắn vào linh hồn hắn. A a a a a a. Hỗn thi thần đế đau thấu trời xanh, linh hồn trọng thương, hồn lực đang bị quỷ hồn của Khuynh Hoàng Mị ra sức hấp thụ. Nên biết rằng một chiêu quỷ thực hồn pháp này hung hiểm vô cùng, lần trước Lạc Nam phải nhờ vào Bất Hủ thần hồn, Bách Mỹ phiêu hồn đồ và cả các vị yểm ma mới có thể phản sát ngược lại. Trong khi hỗn thi thần đế lại không có bất cứ thủ đoạn nào tương tự như vậy, ngược lại phương diện hồn tu khá là yếu, đã bị Khuynh Hoàng Mị tấn công vào yếu điểm. Sắc mặt hắn trở nên hung ác, thi thần mâu bỗng nhiên cắm thẳng vào cơ thể mình, nhắm ngay quỷ hồn của Khuynh Hoàng Mị xuyên tới. Chỉ chờ có thế, Khuynh Hoàng Mị như u linh từ dưới cái bóng của y trồi lên, quỷ thần hỏa bùng nổ, bùm, như một quả bom nguyên tử, quỷ thần hỏa hình thành ngọn lửa thắp sáng cả tinh không. Hừng hực thiêu đốt hỗn thi thần đế. Trong ngọn lửa có hỗn độn quy tắc của đế lạc gia trì. Xèo xèo xèo xèo. Thanh âm sói mòn vang lên, thi thân tưởng chừng bất khả xâm phạm của hỗn thi thần đế nhanh chóng teo nhỏ lại. Mùi vị cháy khét tràn lan, hắn như một khối than cốc bị nướng chín. Hư không thần cung. Là một trong những thế lực bí ẩn nhất nguyên giới, hư không thần cung vốn không xen vào chuyện phân tranh trong thiên hạ. Hư không thần cung đệ tử thưa thớt. Cường giả ít ỏi nhưng không ai dám xem thường. Bởi vì hư không thần cung sinh tồn và tu luyện bằng cách tìm kiếm những tài nguyên quý giá trong hư không, tuy ít nhưng chất lượng. Công pháp chủ đạo của hư không thần cung là hư không quyết, đòi hỏi phải cảm ngộ quy tắc tại hư không để đột phá cảnh giới. Mà bởi vì hoạt động chủ yếu ở hư không nên bọn hắn cũng chẳng có thù oán gì với ai, chỉ duy trì truyền thừa qua từng thế hệ. Vậy mà lần này, hư không thần cung nên đón tai kiếp lớn nhất trong lịch sử. Nhắm vào hư không thần cung chỉ có hai người, được xưng là hỗn độn song sát. Bọn hắn là huynh đệ song sinh cùng hung cực ác, chuyên nhận các loại nhiệm vụ đánh thuê, sát nhân tại hỗn độn. Lão đại được gọi là thời sát, lão nhị là không sát. Tuy rằng có danh xưng như thế, nhưng hai tên này mỗi một kẻ đều tinh thông thời gian và không gian, nắm giữ hai loại lực lượng là hỗn độn thời gian và hỗn độn không gian. Có thể hành nghề sát nhân tại hỗn độn đủ hiểu thực lực của bọn hắn kinh hãi thế tục, bởi vì những kẻ hành tẩu tại hỗn độn đều là cường giả hàng đầu nhưng vẫn trở thành con mồi của hai huynh đệ này. Trong khi đó cung chủ của hư không thần cung hư từ là một vị đại năng, dưới trướng chỉ có 5 vị trưởng lão, 3 người là thần đạo hậu kỳ, hai người là thần đạo trung kỳ. Hư từ tự thân nên chiến với thời xác, tạm thời chưa phân thắng bại. Nhưng năm vị trưởng lão chiến với không xác đã có hai người ngã xuống, một hậu kỳ và một trung kỳ. Tu vi chênh lệch, kinh nghiệm chiến đấu thua kém, dù số lượng cũng không thể bù đắp nổi. Ngoài cung chủ và trưởng lão ra, những thành viên khác của hư không thần cung căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến cấp độ như vậy, chỉ có thể bất lực quan sát. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, một khi ba vị trưởng lão còn lại ngã xuống, hỗn độn song sát liên hợp sẽ giết được hư từ, kết quả của hư không thần cung đã định. Thần phục đi, trở thành thuộc hạ của huynh đệ chúng ta, tha các ngươi khỏi chết. Thời sát lạnh lẽo nói, đòn đánh trên tay lại không dừng lại chút nào. Hư từ mặt không biểu tình, ngoài mặt phản công, trong lòng đang suy nghĩ tìm kế hoạch để hư không thần cung thoát khốn. Dù bản thân và năm trưởng lão phải hy sinh, ông ta cũng muốn các đệ tử của hư không thần cung thành công trốn đi, giữ lại truyền thừa, gây dựng lại từ đầu. Nhưng mà điều này không hề đơn giản. Bởi vì mức độ chấp chưởng thời không của hỗn độn song sát so với ông ta chỉ có hơn chứ không kém. Muốn ở trước mặt bọn hắn viễn độn không gian rời đi là bất khả thi. Thậm chí dù hư từ tự bạo thì cơ hội để các đệ tử trốn được cũng vô cùng nhỏ. Phốc! Trong lúc suy nghĩ, mấy vị trưởng lão lại bị không sát đánh bay, điên cuồng thổ huyết. Phải trả giá thôi. Ánh mắt bọn hắn hiện lên vẻ điên cuồng, muốn đánh đổi để chống lại cường địch. Nghĩ là làm, ba người kết lấy pháp quyết. Hư không bí pháp hiến tế huyết hồn. Khoảnh khắc đó, tóc của ba người nhanh chóng bạc trắng, bọn hắn hiến tế máu và linh hồn của bản thân cho hư không vô tận. Vù vù vù vù. Hư không phản ứng, quy tắc và lực lượng tinh thuần như thác lũ tiến vào cơ thể ba người. Ngay lập tức, hai vị thần đạo hậu kỳ tu vi tiệm cận đến viên mãn, còn một vị thần đạo trung kỳ đột phá thẳng đến hậu kỳ. Ha ha, đừng chọc cười bổn tọa, không sát nở nụ cười khinh miệt. Dãy dụa à, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi dãy dụa được sao? Thanh âm hạ xuống, hắn và thời sát đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương sự chế nhạo. Cho đám ngu xuẩn này tuyệt vọng đi, phần phật. Ống tay áo của hỗn độn song sát tung bay, ống tay áo hóa thành lỗ đen liên kết với hỗn độn. Hống hống, hú hú. Từ trong ống tay áo, từng tiếng gầm rống chấn động không gian vang lên. Bốn con quái vật từ trong đó bước ra, hình thể cự đại, bước chân nặng nề của chúng khiến cả hư không đều run rẩy. Mắt của từng thành viên hư không thần cung trừng lớn, tâm linh run lẩy bẩy vì khiếp sợ, một cảm giác hoảng sợ, tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Thì ra ngay từ đầu, hỗn độn song sát vẫn như mèo vờn chuột với bọn hắn, căn bản chưa từng dốc hết thủ đoạn. Chỉ thấy vừa hiện thân là hai con hỗn độn thần sư và hai con hỗn độn ma lang. Bọn chúng đều là quái thú hung tàn bạo ngược, có tu vi yêu thần hậu kỳ. Tuy rằng không phải yêu thần viên mãn, nhưng sự gia nhập của bốn con quái vật yêu thần hậu kỳ cũng đủ để dập tắt hy vọng của hư không thần cung. Ngay cả hư tử đang tìm cách để các đệ tử bỏ trốn cũng lâm vào tuyệt vọng, đáy lòng lạnh lẽo. Dễ dàng hiểu rằng nếu như hỗn độn song sát để bốn con quái thú đánh với ba vị trưởng lão, cả hai huynh đệ bọn chúng hợp lực vây giết hư từ, kết quả của trận này đã được định đoạt. Thế nào? Chiến sủng của chúng ta không tệ chứ? Thời sát cười tủm tỉm hỏi. Các con, ăn cho no đi, không sát liếm môi nói. Chỉ chờ có thế, bốn con quái vật cất tiếng rống to, dương nanh múa vuốt lao thẳng đến ba vị trưởng lão. Mặc cho tu vi bọn họ vừa gia tăng sau khi hiến tế máu và linh hồn, đối mặt với bốn con quái vật này cũng cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Hư không phong bạo. Ba người cắn chặt răng, thần lực và quy tắc dung hợp cùng nhau, hình thành một luồng phong bạo khổng lồ xoáy về phía trước. Hai con hỗn độn thần sư chủ động áp sát, trên lưng chúng nó mọc ra hai đôi cánh khổng lồ, điên cuồng vũ loạn. Phần phật. Hai cái hỗn độn long quyển hình thành va đập thẳng vào phong bạo. Đùng. Tất cả nổ tung, hai con hỗn độn ma lang hóa thành ma ảnh, tốc độ kinh hồn băng qua hư không, nanh vuốt vồ thẳng xuống đầu hai vị trưởng lão tu vi cao nhất. Xong, bọn hắn vô lực nhắm mắt, khóe môi đầy đắng chát, gáy. Nhưng chính vào phút đó, một thanh âm kiệt ngạo bất tuần vang lên. Nhiệt độ giữa hư không kéo căng dữ dội, bất diệt ma thần viêm bùng cháy. Sức mạnh lực đẩy hòa cùng ngọn lửa kinh khủng không cách nào hình dung nổ ra giữa màn đêm. Rống, một con hỗn độn ma lang vừa mới lao đến ăn trọn ngọn lửa kinh hoàng, đau đớn gầm thét,

Hóa Vũ Bá thần thể chính thức đạt đến con sống kinh khủng. 10 vạn hành tinh. Chúc cả nhà sáng vui vẻ. Thật thoải mái. Lạc Nam nhịn không được cất tiếng thở dài, ngắm nhìn 10 vạn hành tinh quay tròn trong cơ thể, cảnh tượng hùng vĩ thật sự không diễn tả thành lời. Cơ thể hắn lúc này không còn là tiểu vũ trụ như trước mà là một cái đại vũ trụ. Trong đó có 21 tôn đại đỉnh, 10 vạn hành tinh, vô biên lực lượng với vài trăm loại đạo thuộc tính. Lạc Nam ước tính với trạng thái hiện tại, chỉ cần phát động Hóa Vũ Bá thần thể cũng đủ đấm nát cường giả trong cùng cấp, không cần đến bất cứ thủ đoạn nào khác. Tuy rằng 7 vạn hành tinh mà hắn vừa luyện hóa chỉ là những hành tinh đến từ các tiểu vũ trụ, nhưng một khi chúng nó tồn tại trong cơ thể của hắn, chúng nó có thể hấp thụ được bá thần lực, từ đó nhanh chóng thăng cấp, trở thành những hành tinh cao cấp có thể sản sinh nguyên khí. Tình huống này cũng tương tự như Việt Long Tinh ngày trước, theo tu vi của hắn gia tăng, Việt Long Tinh cũng sẽ mở rộng và thăng cấp, kéo theo toàn bộ thế giới phát triển. Chỉ tiếc hiện tại cả Việt Long Tinh và nhất thế vũ trụ đều bị giới hạn bởi quy tắc tại ngũ châu tứ vực, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cửu cảnh chí tôn mà thôi. Khi nào nguyên giới thống nhất, ngũ châu tứ vực dung hợp cùng đạo giới, đó là lúc nhất thế vũ trụ và Việt Long Tinh được phá bỏ gông xiềng trói buộc. Giữ đúng giao kèo, trả tự do cho các ngươi. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, đem đám trụ linh thả đi trở về vũ trụ của chúng nó. Nhưng mà trong cơ thể của Hỗn Phích Lịch không chỉ có những trụ linh này, trước đó khi chiến đấu y đã rút cạn 20 cái vũ trụ khác, dẫn đến còn 20 trụ linh đã suy yếu đến cực hạn lâm vào ngủ say, nói đúng hơn là một đám vũ trụ chết. Nếu có thể thu phục luôn 20 cái vũ trụ này, Lạc Nam chắc chắn sẽ càng thêm khủng bố, số lượng hành tinh đạt đến con số khổng lồ. Bất quá như đã nói, 20 cái vũ trụ này đã chết rồi, muốn cứu sống chúng nó sẽ ngốn một lượng tài nguyên vô cùng to lớn. Đảm bảo phải cung cấp đủ tài nguyên để 20 trụ linh thức tỉnh và vũ trụ của bọn chúng vận hành trở lại. Hiện tại Lạc Nam không có thời gian làm chuyện này, hắn chỉ đành tạm thời thu 20 con trụ linh suy yếu kia vào trong bá thần tháp, chờ ngày sau có điều kiện lại phục hồi chúng nó. Làm xong tất cả, ánh mắt Lạc Nam mới khóa chặt Hỗn Phích Lịch, bá đạo rút linh hồn của đối phương ra luyện hóa. Hy vọng có thể từ trí nhớ của Hỗn Phích Lịch tìm ra hành tung Hỗn Vô Cực. Đáng tiếc hy vọng chỉ là hy vọng, dù linh hồn của Hỗn Phích Lịch bị Lạc Nam hoàn toàn thôn phệ, hắn vẫn chẳng nhận được bất cứ một tia ký ức nào liên quan đến tung tích của Hỗn Vô Cực. Rõ ràng con hàng này hành động cực kỳ cẩn thận. Hỗn độn mênh mông, tên khốn đó tìm một chỗ nào đó lẫn trốn và luyện hóa, làm sao tìm thấy đây? Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, thân hồn lực cuồn cuộn tiến ra, xuyên qua hỗn độn câu thông với Tinh Môn. Tinh Nhi, ngươi có thể giúp ta dò tìm một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới không? Thật xin lỗi, từ lần trước cảm ứng được tinh giới bản nguyên đổi chủ thì ta đã mất hẳn tung tích của nó. Tinh Nhi bất đắc dĩ hồi truyền âm đáp lại. Dù sao thì hiện tại ta còn phải giúp các vị ổn định nguyên giới trước vô số trận chiến, làm sao có thời gian phân tâm cho việc khác. Đa tạ, Lạc Nam thở dài lắc đầu. Tinh Nhi nói đúng, đại quân hỗn độn tấn công đột ngột. Hàng loạt trận chiến xảy ra ở khắp nơi, nếu không nhờ Tinh Môn cường hóa thế giới, e rằng đạo giới đã sụp đổ trước những trận chiến quy mô lớn như vậy rồi, làm sao có thể luôn chú ý nhất cử nhất động của tinh giới bản nguyên. Hơn nữa nếu như khoảng cách quá xa, Tinh Nhi cũng bó tay mà thôi. Thiên Cơ Lâu lại bị hỏng, thật khó, Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Thật ra có cách để giải quyết tình huống này, Thần Huyền Huân ngồi trên bả vai hắn lên tiếng. Lão bà mau nói. Hai mắt Lạc Nam sáng lên. Trước khi Hỗn Vô Cực mạnh lên, chàng phải mạnh hơn hắn. Thần Huyền Huân nâng lên hai ngón tay. Kế đầu tiên, nhân lúc Vân Tiêu vẫn đang bế quan, chàng hãy liên thủ với Đế Lạc, dùng thực lực bá đạo chinh phục Hương Trà, Yểm Ma Điện Chủ, thống nhất nguyên giới, cưỡng ép chiếm lấy thế giới bản nguyên. Lạc Nam lập tức lắc đầu, nghiêm nghị đáp, ta có nguyên tắc của mình, thời điểm ta an tâm lăn lộn hỗn độn tìm cơ duyên phục hồi căn cơ. Gia tăng thực lực là nhờ có Vân Tiêu giúp ta trấn thủ phá đạo liên minh, nàng ấy còn chấp nhận bị thương mà cứu Đế Lạc, nếu ta làm như thế khác nào phản bội Vân Tiêu. Hắn sẽ không bao giờ làm như thế, hắn nợ Vân Tiêu quá nhiều, hắn phải đánh bại nàng một cách đường đường chính chính để nàng tâm phục khẩu phục. Nếu làm theo cách của Thần Huyền Huân, Vân Tiêu sẽ vĩnh viễn xem thường hắn. Sớm biết chàng sẽ nói như vậy, Thần Huyền Huân nở nụ cười. Cách thứ hai là lập tức đến chân giới của kiếp thương sinh phát động cướp đoạt, dù chỉ cướp được một nửa thế giới bản nguyên cũng đủ rồi. Nhưng cách này sẽ mạo hiểm hơn, vì chúng ta chưa biết rõ thực lực của những đại năng tại chân giới, càng chưa biết giới linh ở đó sẽ mạnh đến mức nào. Vậy thì chọn cách hai, Lạc Nam lập tức hạ quyết định. Mạo hiểm so với bội tính, hắn vẫn quyết định mạo hiểm. Vân Tiêu là nữ nhân mà hắn nhìn trúng, hắn thà băng qua địa ngục cũng sẽ không phản bội nàng. Kẻ nào? Sắc mặt đột ngột lạnh lẽo, Lạc Nam vung tay tung chưởng vào đống đổ nát, đế diễm gào thét mà ra. Ầm, vô số mảnh vỡ hóa thành tro tàn, một cái mông đen mập mạp cháy khét từ trong đó chui ra. Chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng Lạc Nam co quắp. Heo mập chết tiệt, ngươi sao lại ở đây? Ồt, Hắc Trư bất mãn nói. Lão đại, ngươi thích ăn theo quay cũng không thể ra tay với Trư gia. Lạc Nam bất đắc dĩ, trước đó khi ta cùng tên kia đại chiến, vì sao không phát hiện ngươi? Hắc hắc, thủ đoạn của vạn yêu chi chủ đâu dễ dàng phát hiện như vậy. Hắc Trư đắc ý nói. Xem đây. Nói xong, chỉ thấy nó niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra hư ảnh một con tích dịch cả người đầy hoa văn sặc sỡ. Sau đó tích dịch chậm rãi dung hợp vào cơ thể Hắc Trư, bộ lông đen cho đến cơ thể mập ú của nó trở nên trong suốt, dần dần hòa vào trong môi trường. Lạc Nam thử dụng tâm quan sát, quả nhiên không cảm ứng được sự tồn tại của con heo này, chỉ khi bá đạo quy tắc quét qua mới có thể nhìn thấy nó. Mà trước đó bên trong chiến đấu, hắn chỉ dùng bá đạo quy tắc khóa chặt Hỗn Phích Lịch, chẳng trách bỏ qua hàng này ẩn nấp ngay dưới mí mắt. Lợi hại không? Nhờ một chiêu này mà bộ sưu tập của ta càng thêm phong phú. Hắc Trư đầy mặt khoe khoang. Ngươi đừng có trộn đồ của các chị dâu là được. Lạc Nam hừ lạnh. Đùa sao, Trư gia cũng là người có trư phẩm. Hắc Trư bất mãn nhìn hắn, lão đại đây là xem thường đạo đức nghề nghiệp của nó. Mặc dù nó thích sưu tập, nhưng đồ vật phải là của những nữ nhân độc thân, còn các lão bà của Lạc Nam không phải đối tượng của nó. Con bỏ đi cùng ngươi đâu? Lạc Nam hỏi. Bám theo con hàng họ Hỗn kia rồi, Hắc Trư ung dung đáp. Là tên Hỗn Độn Minh Chủ. Hít, Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí. Bám theo bằng cách nào, ngươi không đùa ta. Ngay cả thần Huyền Huân cũng tròn xoe mắt nhìn Hắc Trư. Lừa gạt lão đại ngươi làm gì, Hắc Trư ngạo nghễ giải thích mọi chuyện. Thì ra nó và bọ hung tuy đều đã là yêu thần cường giả, có được truyền thừa hoàn chỉnh của vạn yêu chi chủ nhưng cái thói vơ vét. Trộn vặt ăn sâu vào trong máu vẫn chưa bao giờ bỏ được. Thấy rằng Hỗn Độn Liên Minh phát động tổng tấn công đạo giới, Hắc Trư và bọ hung vô thức cho rằng ngay cả Hỗn Vô Cực cũng sẽ tham gia chiến đấu, bỏ trống căn cứ ngoài hỗn độn như vườn không nhà trống. Thế là Hắc Trư và bọ hung rủ nhau tìm đến tổng bộ của Hỗn Độn Liên Minh, dự định ở phía sau vơ vét, cướp đoạt sạch sẽ khi cường giả của đối phương đi vắng. Nào ngờ khi vừa đến, bọn hắn phát hiện có cả Hỗn Vô Cực và Hỗn Phích Lịch tại nơi này. Cũng may nhờ vào chiêu tích dịch thần biến của vạn yêu chi chủ truyền thụ nên lẫn trốn thành công. Hắc Trư và bọ hung cũng vì vậy mà tách ra, một theo dõi Hỗn Phích Lịch, một theo dõi Hỗn Vô Cực xem bọn chúng định làm trò quỷ gì. Kết quả là Lạc Nam xông đến đánh với Hỗn Phích Lịch, dư ba đem Hắc Trư đánh bay ra ngoài, bị đống đổ nát đè xuống. Còn bọ hung thì vẫn đang lẻn theo Hỗn Vô Cực. Mau, có cách nào liên lạc với con bọ không? Lạc Nam gấp gáp hỏi. Không cần, nó đang trở về, Hắc Trư thuận miệng đáp, phần phật. Quả nhiên chưa được bao lâu, Lạc Nam nghe thấy tiếng côn trùng vo ve bên tai. Chỉ thấy một con bọ nhỏ hơn cả hạt bụi, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa bay ngược trở về. Nó hóa thành trạng thái bình thường, nằm lăn bụng ra thở hổn hển mắng. Mẹ kiếp, tốc độ của thằng họ Hỗn kia quá nhanh, đuổi theo không nổi. Thật vô dụng, Hắc Trư cười khinh thường. Biết thế để Trư gia theo là được. Ngươi thì biết cái rắm, bọ hung phẫn nộ đáp. Con hàng đó cực kỳ cẩn thận, luôn tỏa ra hỗn độn quy tắc quét xung quanh, ta không dám bám theo quá gần, cuối cùng tốc độ trong hỗn độn cũng không sánh bằng hắn, mất dấu vết. Sắc mặt Lạc Nam trầm xuống, vậy ra theo dõi cũng vô ích. Lão đại ngươi cũng ở đây à? Bọ hung nhìn Lạc Nam, lại nhìn căn cứ hỗn độn liên minh đã hóa thành bình địa, cảm khái liên tục. Quả nhiên là tai tinh, đi đến đâu tan nát đến đó. Lạc Nam trừng mắt nhìn, nhìn khắp thiên hạ, dám dùng thái độ như vậy tùy ý nói chuyện với phá đạo minh chủ như hắn chỉ có mấy con hàng này. Ngay cả nhân vật như Hỗn Vô Cực cũng dám bám đuôi, đủ thấy không sợ trời cũng không sợ đất. Vậy cuối cùng ngay cả cái rắm cũng không thu được, Hắc Trư bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù không thu được gì nhưng ta nghe lén được, Bỏ Hung chợt nói. Còn không nói, Lạc Nam xém chút đá bay con hàng này. Khà khà, ta nghe được Hỗn Vô Cực dùng bí pháp truyền âm với một kẻ nào đó mà y gọi là đại ca, Bỏ Hung nói. Y muốn tìm đến chỗ tên đại ca kia, sau khi thực lực tiến bộ sẽ cứu tên đó ra. Không xong, Lạc Nam và Thần Huyền Huân cùng lúc rùng mình. Đại ca của Hỗn Vô Cực không phải là gã khổng lồ đang bị giam cầm tại mảnh vỡ chung cực sao? Nếu để Hỗn Vô Cực thật sự tìm đến nơi đó, nói không chừng tên khổng lồ kia sẽ có biện pháp để Hỗn Vô Cực đem hắn giải thoát khỏi ngục tù. Dù sao thì khi đó Hỗn Vô Cực cũng đột phá đến bán siêu thần rồi. Một bán siêu thần có được một cặp độn lôi thủ sáo hoàn chỉnh trong tay, có trời mới biết sẽ làm ra được thủ đoạn gì. Độn lôi thủ sáo khi tập hợp đủ hai món chính là siêu thần binh hàng thật giá thật. Chưa kể cái ngục giam đó gần đây cũng đã suy yếu sau khi bị Lạc Nam lợi dụng tru sát phân thân siêu thần của Tàn Lãnh Khốc. Nếu Hỗn Vô Cực và tên khổng lồ đó hợp tác, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tuy rằng có khả năng mọi thứ không như Bỏ Hung nghe được, hoặc có khả năng Hỗn Vô Cực còn dụng ý khác. Nhưng Lạc Nam không dám mạo hiểm đánh cược. Bởi vì nếu như tất cả những suy đoán là sự thật, dù hắn đạt được thế giới bản nguyên hoàn chỉnh của chân giới hay nguyên giới cũng chưa chắc có thể lật ngược ván cờ. Thực lực của tên khổng lồ đó không phải siêu thần bình thường. Hỗn Vô Cực nếu có kẻ như vậy chống lưng, nguyên giới đã là một món đồ chơi, muốn chơi lúc nào thì cướp lúc ấy. Các ngươi mau trở về đạo giới, chuyện sau đó giao cho ta. Lạc Nam nghiêm nghị căn dặn một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Ta ngửi thấy mùi vị không lành, Hắc Trư lẩm bẩm. Hãy tin tưởng vào lão đại của ngươi, Bỏ Hung chỉ có thể trấn an. Hỗn Vô Cực này thật sự là một nhân vật, Thần Huyền Huân ngưng trọng nói. Hắn luôn hành động một cách khó lường. Có thể khiến Bất Hủ công chúa đánh giá như vậy, đủ thấy sự uy hiếp mà Hỗn Vô Cực mang đến. Phải đến mảnh vỡ chung cực một chuyến, Lạc Nam trịnh trọng nói. Liệu còn kịp không? Khoảng cách quá xa xôi, Thần Huyền Huân ngưng trọng hỏi. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên. Ta còn biện pháp, thần giới. Trong cung điện cao quý, Thần Hiên Hiên ngồi trên bảo tọa, một thân hoàng bào tôn lên vẻ đẹp sắc sảo và kiêu ngạo, từng đường cong lồi lõm hút hồn, đôi mắt thâm thúy lười biếng nhìn một số tình báo gần đây ở xung quanh. Tinh giới vỡ vụn, tinh môn biến mất, nghe nói là có đại năng của huyễn giới dở trò, trước đó còn xém chút vu oan giá họa cho vạn linh nữ chủ, dẫn đến quan hệ giữa huyễn giới và linh giới trở nên đối địch. Gia gia của nàng là một vị siêu thần cổ đế cũng đang thăm dò bí cảnh cao cấp nào đó ở chung cực giới, gần đây gián đoạn liên lạc. Nhưng siêu thần huyết thống của nàng vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ gia gia vẫn chưa xảy ra chuyện không may. Đúng lúc này tại góc tối cung điện, một cái bóng bất chợt trồi lên, bước đến quỳ gối. Hử, Thần Hiên Hiên chau đôi mày liễu. Cái bóng này chính là tên vong linh mà lần trước nam nhân kia lưu lại, nó vẫn luôn hết sức ngoan ngoãn ẩn trong bóng tối. Chưa có sự cho phép của nàng, làm sao nó dám hiện ra? Bẩm thần chủ, vong linh cung kính hồi đáp. Chủ nhân của ta muốn dịch chuyển đến đây, mong ngài thành toàn. Con đường bá chủ chương 3198, Linh Vũ Mộng Âm. Hắn đến đây làm gì? Thần Hiên Hiên giật mình. Đáng tiếc vong linh không còn đủ khả năng trả lời nàng, bởi vì lực lượng của nó đang bắt đầu tiêu tan. Tiến hành vong linh dịch chuyển ở khoảng cách xa. Ngay cả Lạc Nam còn phải trả giá, vong linh chắc chắn sẽ tan biến, không đủ khả năng gánh vác phản phệ. Tuy rằng hiện tại Lạc Nam đã có thể thoải mái hành tẩu tại hỗn độn, nhưng việc dịch chuyển vượt qua khoảng cách khủng bố so với hành tẩu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu phi hành một cách bình thường, phải mất đến vài năm Lạc Nam mới có thể từ nguyên giới đến thần giới, còn khi thi triển vong lịch dịch chuyển hắn chỉ mất nửa ngày mà thôi. Vị trí của mảnh vỡ chung cực và thần giới khá gần nhau. Chỉ cần truyền tống đến thần giới, sau đó đi vào mảnh vỡ trước Hỗn Vô Cực, hắn sẽ nắm được tiên cơ trong lòng bàn tay. Cho vong linh hỏi trước Thần Hiên Hiên một tiếng để tránh nàng vì bất ngờ mà ra tay can thiệp, về phần nàng có đồng ý hay không hắn cũng bắt buộc phải làm. Không thể để âm mưu của Hỗn Vô Cực thành hiện thực. Trong ánh mắt chăm chú của Thần Hiên Hiên, tên vong linh chính thức hóa thành hư vô. Mà từ vị trí nó biến mất, một tên nam tử có vài sợi tóc bạc hiện ra. Thở hổn hển nằm ngửa trên sàn ngọc thạch, Bất Hủ Bá Y ảm đạm không chút ánh sáng. Còn ai khác ngoại trừ Lạc Nam? nhìn thấy vẻ đạp ưu nhã cao quý của vạn thần nữ chủ, Lạc Nam nở nụ cười. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Hắn nhe răng nhếch miệng vì cơ thể kịch liệt đau nhức và ẻo oải, kiểm tra lại tình huống thân thể và cả linh hồn một phen, nhất thời hưng phấn nói. Lần này phản phệ ít hơn lần trước, chỉ cạn kiệt lực lượng và hao chút tuổi thọ mà thôi, không ảnh hưởng quá lớn. Đây không phải lần đầu tiên của chàng nên cơ thể đã dần dần thích ứng, Thần Huyền Huân đánh giá nói. Lại thêm nhiều lần được siêu nhiên sơn cốc hỗ trợ rèn đúc căn cơ trở nên vững chắc hơn nên khả năng chống lại phản phệ cũng đã gia tăng đáng kể. Vậy thì tốt quá, Lạc Nam hài lòng gật gù, bất quá cái giá cho mỗi lần vong linh dịch chuyển ở khoảng cách xa chính là hy sinh một tên vong linh cấp thần đạo. Cấp thần đạo nha, không phải rau cải trắng mà muốn tiêu hao bao nhiêu cũng được, bằng không hắn chẳng ngại dùng tới dùng lui vong linh dịch chuyển một cách liên tục, tập luyện tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể cho đến khi ngay cả hỗn độn cũng không làm gì được hắn. Hừ, Thần Hiên Hiên yêu kiều hừ một tiếng. Có chuyện gì quan trọng sao? Nhìn thấy hắn chấp nhận cả phản phệ chỉ để dịch chuyển đến nơi này, Thần Hiên Hiên thừa hiểu hắn gặp chuyện gì đó, chứ người thường chẳng ai điên đến mức tự mình bào mòn căn cơ cả. Lạc Nam lấy bất tử dịch thủy nuốt vào, luyện hóa thêm một vạn khối đạo xu, khoanh chân ngồi điều tức. Lại thêm nửa ngày trạng thái của hắn mới dần trở nên ổn định, đứng lên chắp tay cảm kích. Đa tạ nàng không ngăn cản. Trong lúc vong linh dịch chuyển nếu Thần Hiên Hiên đánh chết vong linh, quá trình dịch chuyển chắc chắn sẽ gián đoạn, thậm chí có thể khiến hắn bị lạc trong hỗn độn, đánh mất phương hướng. Vậy nên từ việc Thần Hiên Hiên không ra tay ngăn cản đã là trợ giúp rất lớn đối với Lạc Nam. Dù sao cũng có chút giao tình, ta cũng không phải loại người keo kiệt. Thần Hiên Hiên thẳng nhiên đáp. Cổ gia tỷ muội sao rồi? Ha ha, nàng xem. Lạc Nam cười một tiếng, âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên. Hình chiếu từ trong mắt phải của hắn bắn ra, chính là cảnh tượng hành giới khai thác tứ đạo cổ lâm, kiến thiết nơi đó thành địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Cung, mà tỷ muội Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ cũng rất hài lòng với nơi ở mới của mình. Không tệ. Thần Hiên Hiên hiếm thấy khẽ cười. Là người đứng đầu thế giới, hơn ai hết nàng hiểu nỗi khổ tâm của Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ, thậm chí khi phải bất đắc dĩ từ chối thu nhận hành giới cũng khiến nàng áy náy, lúc này nhìn thấy hành giới đã có nơi cư ngụ, thật tâm cảm thấy vui mừng. Ta có một tên đại địch sắp đến mảnh vỡ chung cực. Lạc Nam lúc này mới giải thích ngắn gọn lý do mình xuất hiện tại đây. Thế nên ta đến trước một bước ngăn cản hắn. Dựa theo tính toán của hắn, từ lúc Hắc Trư thất lạc hỗn vô cực thì đối phương còn chưa thể đến được mảnh vỡ trong thời gian ngắn như vậy. Lạc Nam đã đến trước một bước, hắn sẽ mai phục tại mảnh vỡ chung cực làm thịt hỗn vô cực, giải quyết mọi hậu hoạn từ đây về sau. Thần Hiên Hiên hiểu đại khái kế hoạch của hắn qua lời kể, nàng tò mò nói. Có thể được nhân vật như ngươi đánh giá là đại địch, kẻ đó xem ra không dễ chơi. Nhân vật như ta là sao? Lạc Nam cảm thấy thú vị. Quái thai chứ sao? Thần Hiên Hiên ung dung đáp. Theo nhận định của nàng, một kẻ chưa đạt đến cấp độ đại năng nhưng có được chiến lực như hắn chính là quái thai, yêu nghiệt, không thể nào giả được. Mà có thể khiến tên này đánh giá là đại địch, kẻ được gọi là hỗn vô cực kia nhất định không hề tầm thường. Một thế giới ít tiếng tăm như nguyên giới lại tồn tại những nhân vật như vậy, Thần Hiên Hiên xem như lý giải được khái niệm hỗn độn vô tận, có vô số bí ẩn được che giấu. Dù ngươi có là đại năng cũng vĩnh viễn không thể nào khám phá hết được. Chờ ta thành công tiêu diệt đại địch, thống nhất nguyên giới sẽ mời nàng đến làm khách một chuyến, Lạc Nam chân thành nói. Không biết vạn thần nữ chủ có hứng thú hay không? Thoải mái thôi, ta cũng không ngại mở mang tầm mắt, được giao lưu luận bàn với các đại cường giả ở thế giới của ngươi, Thần Hiên Hiên hảo sản đáp ứng. Thần là người đứng đầu thần giới, chẳng lẽ ngay cả lời mời đến thế giới khác cũng không dám sao? Vậy thì quá mất mặt. Lạc Nam nở nụ cười, nói về dung mạo Thần Hiên Hiên tuyệt đối đủ xếp vào hàng ngũ cực phẩm, tuy nhiên sau khi đã có được Lạc Tư Tình, Thần Huyền Huân, Đế Lạc, bản thân hắn đã có sức kháng cự khá lớn với nhan sắc, điều hắn ưa thích ở Thần Hiên Hiên là tính cách hảo sản, phóng khoáng không thua đấng mày râu của nàng. Nàng là một vị thần giới nữ chủ lý trí và tình nghĩa đan xen nhưng cũng vô cùng rõ ràng, rành mạch. Về lý trí, nàng không muốn mang về thần giới những nguy hiểm, kéo theo vô số sinh linh chôn cùng nên lựa chọn từ chối hành giới xin gia nhập. Về tình nghĩa, nàng nguyện ý cứu giúp hắn và cổ gia tỷ muội khi bọn họ gặp nạn, chỉ cần giữ bí mật, không ảnh hưởng đến thần giới là được. Hai người đang trò chuyện, bên ngoài cung điện chợt có một thị nữ kính cẩn thông báo. Thưa thần chủ, có vạn linh nữ chủ cầu kiến. Vạn linh nữ chủ, thần Hiên Hiên lập tức phất tay nói. Để ta đích thân nghênh đón. Có cần ta tránh đi không? Lạc Nam lén lút hỏi. Chúng ta cũng không phải vụng trộm, trốn cái gì? Thần Hiên Hiên trừng mắt hỏi. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, nghĩ cũng đúng. Vạn linh nữ chủ chắc chắn không biết hắn là ai, cần gì phải che giấu. Thần Hiên Hiên uyển chuyển hất lên áo bào, đích thân bước ra. Người đứng đầu linh giới diện kiến, hoàn toàn đủ tư cách để người đứng đầu thần giới nghênh đón, đây là phép ngoại giao cơ bản. Nếu là ngày trước, thiếp chắc chắn phát động nhiệm vụ chinh phục thần Hiên Hiên cho chàng. Thần Huyền Huân cười mỉm nói. Nếu có được thần giới sẽ là trợ lực không tệ. Thôi đừng, ta không muốn Hiên Hiên và thần giới gặp nạn đâu. Lạc Nam vội vàng lắc đầu. Liên lụy đến hành giới đã khiến hắn vô cùng áy náy rồi, nếu liên lụy đến cả thần giới thì thật tâm hắn không muốn. Chờ hắn có đủ thực lực chống cả bất hủ, lại đường đường chính chính truy cầu tình yêu của gia nhân cũng không muộn. Nhưng nhắc đến nhiệm vụ cũng khiến hắn ngậm ngùi, đã lâu rồi chưa được làm nhiệm vụ hay đi mở rương đặc biệt cũng thật sự hoài niệm nha. Thật ra nguyên nhân thần Huyền Huân lựa chọn công bố bí mật hệ thống sau khi hắn đột phá thần đạo cũng có lý do của nó. Đó là vì tài sản tích lũy cấp thần đạo trở lên của nàng không có nhiều, dù với nội tình của bất hủ cổ tộc thì những thứ cấp thần cũng không phải tùy tiện mà có được. Thử tưởng tượng sau khi hắn trở thành thần đạo nhưng tài sản cấp thần đạo của nàng đã cạn kiệt, vậy làm sao bố trí rương đặc biệt cho hắn mở nữa đây? Chẳng lẽ đường đường là thần đạo, đi mở rương đặc biệt lại thu được những vật phẩm cấp thiên đạo trở xuống thì thật sự không đáng. Đến khi đó dù thần Huyền Huân không công khai bí mật thì với trí tuệ của Lạc Nam hắn cũng sẽ hoài nghi, dần dần cũng tự đoán được chân tướng mà thôi. Vậy nên cách tốt nhất là nàng bất ngờ công khai bí mật, sau đó thử thách hắn. Nếu Lạc Nam không vượt qua thử thách, hiện tại cơ thể của hắn đã thuộc về thần Huyền Huân rồi. Rất nhanh, bên cạnh thần Hiên Hiên là một mỹ nhân đoan trang, khuynh quốc khuynh thành, khí chất không hề thua kém tiến vào đại điện. Còn ai khác ngoài vạn linh nữ chủ? Thần Hiên Hiên giống một vị nữ hoàng cao quý vô song, vạn linh nữ chủ lại giống một vị nữ tộc trưởng đứng đầu vạn tộc. Không tính đến chung cực, cả hai đều là những nữ nhân quyền lực bậc nhất hỗn độn. Lạc Nam ngắm nhìn hai nàng, thầm nghĩ nếu như Khuynh Hoàng Mị và Á Hy Thần của mình tu đến đại năng, dung nhan và khí chất nhất định sẽ không thua kém hai vị này. Trong lúc Lạc Nam thưởng thức nét đẹp, vạn linh nữ chủ cũng chú ý đến hắn. Chỉ thấy người nam nhân này có dáng vẻ phong trần ngồi trên bảo tọa, tư thái thong dong, ngũ quan tuấn mỹ kèm theo sự tà mị, uy vũ và cương nghị. Nếu chỉ xét đơn thuần về dung mạo, tinh linh tộc luôn là chủng tộc nổi tiếng về tuấn nam, mỹ nữ, bất kể giới tính nào cũng đều có vẻ đẹp xuất chúng. Thế nên vạn linh nữ chủ đã sớm nhìn chán các nam nhân tuấn tú rồi, thuộc hạ dưới trướng của nàng có vô số mỹ nam. Nhưng chính khí chất của Lạc Nam mới là thứ thu hút nàng. Sự tự tin đến từ trong xương tủy, nhìn hắn giống như một đại nhân vật cao cao tại thượng đứng đầu thiên hạ, nhưng cũng giống như một lãng khách xem tứ hải bát hoang là nhà. Thật sự khó để miêu tả, quan trọng hơn nữa là vạn linh nữ chủ cảm giác được hắn có phần quen thuộc. Vị này là, vạn linh nữ chủ lên tiếng hỏi. Một vị bằng hữu của ta, tên gọi Lạc Nam, thần Hiên Hiên tận tình gia chủ, đứng giữa giới thiệu. Còn nàng là vạn linh nữ chủ của linh giới. Danh xưng Linh Vũ Mộng Âm. Linh Vũ Mộng Âm, Lạc Nam lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn biết được tên của nàng, liền chắp tay chào hỏi. Gặp qua vạn linh nữ chủ. Lạc Nam cảm thấy thú vị, xem ra tinh linh tộc ở linh giới không mang họ Á giống như tinh linh tộc ở Việt Long tinh cầu mà là mang họ Linh trong tinh linh. Gặp qua đạo hữu, Linh Vũ Mộng Âm nhẹ nhàng gật đầu, có thể được ở trong đại điện của thần Hiên Hiên, lai lịch của người nam nhân này xem ra không đơn giản. Nàng cũng sẽ không xem nhẹ. Hai nữ nhân cũng ung dung ngồi xuống bảo tọa, thần Hiên Hiên hứng thú hỏi. Ngọn gió nào đưa Mộng Âm ngươi đến gặp ta? Linh Vũ Mộng Âm thoáng nhìn qua Lạc Nam nhưng vẫn đáp. Chuyện này không có gì bí mật, gần nhất linh giới của ta và huyễn giới xung đột, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, vì thế muốn được thần giới tương trợ. Thần Hiên Hiên nhất thời suy tư, huyễn giới không phải thế giới yếu, ngược lại thủ đoạn quỷ dị khó lường. Thường sử dụng âm mưu quỷ kế mê hoặc người khác, ở trong cùng cấp cực kỳ khó đối phó. Mà chủ nhân của huyễn giới hiện tại chính là huyễn ảnh yêu thần, một vị yêu tộc đại năng cường đại cả về chiến lực và huyễn ảnh. Thần Hiên Hiên đã từng giao thủ với huyễn ảnh yêu thần, biết sự khó chơi của đối phương. Lạc Nam vuốt cằm, hắn đoán rằng mâu thuẫn giữa Linh Vũ Mộng Âm và huyễn giới phát sinh là do chuyện tinh môn lần trước. Đương nhiên nếu nói về mâu thuẫn, lần ở mảnh vỡ chung cực, đại năng của huyễn giới lừa gạt tất cả cường giả ý đồ độc chiếm siêu nhiên sơn cốc cũng đủ gây mâu thuẫn với rất nhiều người rồi, chỉ là chưa ai biết mà thôi. Về phần Linh Vũ Mộng Âm là nữ cường nhân tâm cao khí ngạo, bị cường giả của huyễn giới xém chút vu oan giá họa độc chiếm tinh môn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu như không cho linh giới một câu trả lời thỏa đáng, mặt mũi của người đứng đầu tinh linh tộc để ở đâu? Mặt mũi của vạn linh nữ chủ để ở đâu? Thật ra chỉ cần huyễn giới đứng ra xin lỗi ta một tiếng, chuyện này có thể bỏ qua. Linh Vũ Mộng Âm siết chặt nắm tay. Nhưng kẻ nhắm vào ta lại là đệ đệ của huyễn ảnh yêu thần, cường giả số 2 huyễn giới, đối phương không hạ mình nhận sai, ta buộc phải chiến đến cùng. Lạc Nam chép miệng, thì ra là cường giả đứng thứ 2 huyễn giới, chẳng trách có thể lùa không ít đại năng như lùa vịt. Nếu lần đó hắn không xen vào, e rằng Linh Vũ Mộng Âm đã gặp phiền toái lớn. Thần giới của ta được lợi ích gì trong cuộc chiến này? Thần Hiên Hiên cất giọng. Như đã nói thân là người đứng đầu thần giới và thần tộc, mọi việc nàng quyết định đều phải dựa vào lợi ích của thần giới và thần tộc mà cân nhắc. Giao tình của nàng với Linh Vũ Mộng Âm cũng tương đương giao tình với Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ, không đến mức kéo theo toàn giới tham chiến mà chẳng thu được gì. Linh giới của ta có linh thần đạo tuyền, hứng thú không? Linh Vũ Mộng Âm hỏi thẳng. Hứng thú? Thần Huyền Huân kích động truyền âm cho Lạc Nam. Linh thần đạo tuyền là thứ tài nguyên có tác dụng như kiến mộc thần thụ, nhưng thay vì thăng cấp những thuộc tính tự nhiên thì nó lại dùng để thăng cấp, tiến hóa lực lượng đặc biệt như độc hệ, huyết hệ, hư vô hệ. Lạc Nam giật mình, lần trước hắn dùng kiến mộc thần thụ thăng cấp các đỉnh nhưng vẫn còn huyết đỉnh, độc đỉnh, hư vô đỉnh, hồn đỉnh, hỗn độn đỉnh, long lực đỉnh vẫn dậm chân tại chỗ, bởi chúng nó không phải thuộc tính bình thường. Lá cây kiến mộc vô pháp thăng cấp. Không ngờ linh giới có tài nguyên giúp được hắn. Nếu như có thể, hắn rất muốn tất cả 21 đại đỉnh của mình đều trở nên hùng mạnh, kích thước bằng nhau, không thiên vị bất cứ đỉnh nào. Mà nghe Linh Vũ Mộng Âm đề cập đến linh thần đạo tuyền, Thần Hiên Hiên vô thức liếc sang nhìn Lạc Nam, nhếch miệng cười. Ta muốn đề cử một người. Con đường bá chủ chương 3199, chiến ở khắp nơi. Đề cử người. Linh Vũ Mộng Âm kinh ngạc, nàng đang muốn nhờ đích thân Thần Hiên Hiên ra sức, người nào có chiến lực sánh ngang Thần Hiên Hiên sao? Chính là tên hòa thượng lần trước đánh bại chúng ta, Thần Hiên Hiên chế nhạo liếc mắt. Khụ, Lạc Nam ho khan một tiếng. Không lẽ là... Linh Vũ Mộng Âm cũng không ngốc, chú ý đến ánh mắt của Thần Hiên Hiên, nàng nhịn không được nhìn sang Lạc Nam. Thật ra lần trước chúng ta đã gặp nhau, Lạc Nam vuốt mũi. Hỗn độn biến triển khai, hóa thành dung mạo của hòa thượng trọc đầu. Thì ra là ngươi, Linh Vũ Mộng Âm bừng tỉnh, sau đó nghiến răng. Thủ đoạn không tồi. Hiển nhiên việc tên này ngụy trang qua mặt mình khiến nàng bực bội. Thấy thế nào? Thần Hiên Hiên cười nói. Chiến lực của hắn ngươi đã tự mình lĩnh giáo rồi, hắn chắc chắn có thể giúp linh giới, đổi lại là linh thần đạo tuyền. Nàng cảm thấy để Lạc Nam trợ giúp Linh Vũ Mộng Âm là lựa chọn tốt nhất. Trong giới chiến, một vị đại năng đủ để xoay chuyển toàn bộ đại cục. Linh giới vừa có thể chiến thắng, mà thần giới cũng không cần bị cuốn vào. Đạo hữu thấy thế nào? Linh Vũ Mộng Âm hỏi ý. Dụng ý của Thần Hiên Hiên nàng đương nhiên đoán được, cũng tán thành cách quyết định như vậy, quan trọng là ở Lạc Nam. Nói thật, sức hấp dẫn của linh thần đạo tuyền ta không thể từ chối. Lạc Nam thẳng thắn. Nhưng ta cần số lượng lớn. Để có thể thăng cấp tất cả các đỉnh còn lại, hắn không nghĩ rằng một vài giọt linh thần đạo tuyền có thể đáp ứng đủ, phải xem Linh Vũ Mộng Âm đưa ra được bao nhiêu. Không giống như kiến mộc thần thụ, linh thần đạo tuyền là tài nguyên có giới hạn, dùng nhiều sẽ cạn kiệt. Linh Vũ Mộng Âm sảng khoái nói. Nếu đạo hữu giúp ta hành động, ta có thể cho ngươi một nửa đạo tuyền. Hành động như thế nào? Lạc Nam hứng thú hỏi. Ta đã có kế hoạch. Linh Vũ Mộng Âm ánh mắt lóe lên. Chúng ta xâm nhập huyễn giới, cướp sạch bảo khố của bọn chúng. Thần Hiên Hiên và Lạc Nam rùng mình, nhìn không được đưa lên ngón tay cái. Bọn họ hiểu ý đồ chân chính của Linh Vũ Mộng Âm. Khi hai thế giới đại chiến, thứ quan trọng nhất chính là gì?